Doãn Hồng Văn đứng dưới ánh nắng mặt trời, ánh mắt sâu thẳm, gương mặt tuấn tú bình thản. Lưu Nhược Y, ta thích nàng. Giọt nước mắt nơi khóe mắt Lưu Nhược Y rơi xuống, nàng không dám mở mắt ra. Trong lòng bỗng có cảm giác trống rỗng, không vui nổi mà ngược lại còn thấy nặng nề. Nàng đúng là quá vô dụng, lại ngất ngay trong tình huống như vậy. Hắn ta sẽ nghĩ về nàng thế nào đây? Có khi nào hắn ta sẽ thấy chán ghét vì cơ thể yếu ớt của nàng hay không? Muội tỉnh rồi. Giọng nói của Lưu Nhược vang lên ngay trên đầu nàng. Lưu Nhược Y mở mắt ra, nhút nhát gọi. Đại ca. Lưu Nhược thở phào, mỉm cười. Sao tự nhiên muội lại ngất đi vậy? Lưu Nhược Y đỏ mặt, ậm ừ một tiếng rồi vùi đầu vào trong chăn. Đợi hồi lâu không thấy động tĩnh gì, nàng dần mất kiên nhẫn nên lại lén thò nửa cái đầu ra. Đại ca. Lúc này Lưu Nhật đang thất thần nhìn em gái mình. Đáng lý ra chuyện hai bên đều có tình cảm với nhau thế này, người làm đại ca như hắn ta phải thấy vui mừng mới đúng. Thế nhưng, hắn ta chẳng những không thể vui nổi, ngược lại còn cảm thấy rất lo lắng. Lưu Nhật hoàng hồn, đắp kỹ chăn lại giúp Lưu Nhật y, rồi dịu dàng bảo. Doãn Hồng Văn đang đợi ở bên ngoài, để ta đi báo cho hắn một câu. Ca. Lưu Nhược Y vội túm lấy Lưu Nhật. Ca biết hết rồi sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn còn không nói thật với ta thì cũng không biết giải thích thế nào. Lưu Nhật đẩy tay em gái mình ra, khẽ nói. Chuyện này vẫn phải đợi Giai Kỳ về, chúng ta thương lượng lại cho kỹ càng. Lưu Nhược Y vẫn bám chặt lấy đại ca mình không buông. Ca, muội sợ. Muội sợ cái gì? Dù thế nào đi nữa cũng còn có ta và Giai Kỳ. Lưu Nhược Y vẫn bám chặt lấy đại ca mình không buông. Ca, muội sợ. Muội sợ cái gì? Dù thế nào đi nữa cũng còn có ta và Giai Kỳ. Đừng sợ. Dù xấu hổ, nhưng Lưu Nhược Y vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Doãn Hồng Văn đợi ở gian ngoài đã vô cùng sốt ruột, hận không thể mặc kệ mọi thứ lễ nghĩa liêm sĩ mà xông vào trong. Nhưng đám nha hoàn và bà tử trông coi xung quanh quá gắt gao. Nhớ lại những lúc ở Kỳ phủ, đến khuê phòng của Giai Kỳ mà hắn ta cũng thường xuyên xông vào, thế mà bây giờ lại không dám. Cuối cùng hắn ta đã hiểu rõ tại sao Vân Hy lại nói từ khi gặp Tiết Giai Kỳ, lá gan của hắn đã nhỏ đi. Hóa ra là cái lý này, bởi vì trân trọng nên không dám làm gì quá đường đột. Lưu Nhật bước ra, Doãn Hồng Văn vội chạy tới hỏi han. Vẻ mặt hơi căng thẳng. Sao rồi? Không sao cả. Lưu Nhật đưa mắt ra hiệu cho Doãn Hồng Văn, sau đó ung dung đi sang thư phòng ở một phía khác. Doãn Hồng Văn đi theo, nhưng có lẽ là vì quá lo lắng nên suýt nữa đã bị vấp bật cửa. Lưu Nhật liếc mắt nhìn thấy, muốn cười mà lại không dám. Đường đường là Doãn Thất Gia, một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy chốn kinh thành. Thậm chí ở trước mặt hoàng đế cũng dám ăn vạ, bây giờ lại vì muội muội của hắn ta mà mất hồn mất vía. Nếu hắn ta không nhìn thấy tận mắt thì cũng chẳng dám tin. Thất gia, chúng ta là người trong nhà, nên ta không khách sáo nữa. Chuyện của ngươi về Nhược Y... Thất gia, Doãn Thất gia. Giọng nói gấp gáp của Tô Vĩnh vang lên từ phía xa. Sao ông ấy lại chạy đến tận đây? Vẻ mặt của Doãn Hồng Văn thay đổi. Hắn ta và Lưu Nhật đưa mắt nhìn nhau rồi nói. Mau cho người vào. Tô Vĩnh vội vàng chạy vào, thở hổn hển nói. Thất gia, có chuyện lớn rồi. Bên ngoài có rất nhiều tin đồn về tiểu thư và thọ vương. Cái gì? Doãn Hồng Văn đột nhiên biến sắc mặt. Cổng Mạc phủ. Một con ngựa ô phi đến, không đợi con ngựa dừng lại hẳn, người ngồi trên ngựa đã nhảy xuống. Đôi mắt tên gác cổng sáng lên, gã bước tới nghênh đón. Thế tử gia, ngài đến rồi ạ? Hàn Cảnh Nam vung dây cương, vội vàng hỏi. Tam gia nhà các ngươi đâu? Tên gác cổng vội đáp. Bây giờ tam gia đang đi dạo trong vườn với tam nãi nãi ạ? Hàn Cảnh Nam ném dây cương vào lòng tên gác cổng, còn mình thì đi thẳng vào trong. Cách đó khoảng chục mét, giữa những bụi hoa cúc, có hai người đang dìu nhau bước đi. Một người mặc đồ trắng, một người mặc đồ đỏ. Ánh nắng chiếu xuống, như phủ lên hai người họ một quần sáng. Một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Hàn Cảnh Nam lẳng lặng quan sát một lúc, khóe miệng cong lên, một lát sau lại hiện lên vẻ buồn rầu. Hắn ta không nhìn nữa, vội vàng bước lên phía trước. Tỷ, tỷ phu. Hàn Y Nhi run rẩy, biểu cảm trên gương mặt thay đổi mấy lần. Y Nhi, Cảnh Nam đến rồi. Mạc Phu Nhất bình tĩnh ôm lấy bả vai Hàn Y Nhi, dùng giọng nói chỉ hai người mới có thể nghe thấy, nói khẽ bên tai nàng ta. Phải cẩn thận đấy. Hai vợ chồng Từ Tốn quay người lại, một người mang nụ cười nhẹ trên gương mặt, một người run rẩy nói. Cảnh Nam, sao đệ lại đến đây? Hàn Cảnh Nam nở nụ cười với người chị ruột của mình, đáp. Tỷ phu. Mau, đệ có lời muốn nói với huynh. Chuyện gì mà gấp vậy? Chúng ta vừa đi vừa nói. Hàn Cảnh Nam kéo Mạc Phu Nhất đi, cũng quên luôn việc chào hỏi Hàn Y Nhi, cứ thế vội vàng rời khỏi. Cảnh Nam. Hàn Y Nhi đuổi theo mấy bước, nước mắt đã lã chả. Nàng ta ngây ngốc đứng dưới ánh nắng mùa thu, nhưng cả người lại lạnh toát. Tỷ phu, có chuyện lớn rồi. Quán rượu và phường trà bên ngoài đều lan truyền đầy các tin đồn. Hàn Cảnh Nam vội vàng uống một ngụm trà, nói tiếp. Nói Tiết Dây Kỳ và Thổ Vương yêu đương vụng trộm. Vì nàng ấy, vào ngày tế trời, Thổ Vương đã lén rời khỏi quân doanh, chạy về để gặp mặt nàng ấy. Mạc Phu Nhất đứng bật dậy, trên gương mặt nổi đầy gân xanh. Trông thấy vẻ mặt này của hắn ta, Hàn Cảnh Nam dè dặt nói. Họ còn nói lúc hai người họ yêu đương vụng trộm đã bị người ta bắt tại trận. Cảnh tượng đó cực kỳ khó coi. Ầm. Mạc Phu Nhất đập tay xuống bàn, chiếc bàn lập tức vỡ nát. Chén trà và đĩa đựng rơi vỡ đầy trên mặt đất. Tiểu phu. Hàn Cảnh Nam dùng ánh mắt khó tin nhìn Mạc Phu Nhất, dường như không thể hiểu tại sao hắn ta lại kích động như vậy. Ánh mắt Mạc Phu Nhất sâu thẳm, trên gương mặt hiện lên nụ cười thê lương. Nàng ấy không phải là người như vậy. Tất nhiên nàng ấy không phải là người như thế, nhưng bên ngoài kể cứ như thật, không thể khiến người ta không tin. Hàn Cảnh Nam chán nản dậm chân, giọng căm hận. Biết trước thế này thì đệ đã đi theo rồi. Mạc Phu Nhất cười lạnh. Đệ đi theo cũng vô dụng. Nếu hắn đoán không lầm, chắc chắn chuyện này không hề đơn giản như vậy. Còn sự thật là thế nào, thì hắn nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Đệ cứ về trước đi. Chuyện này không phải là chuyện mà chúng ta có thể nhúng tay. Tỷ phu, dù chuyện này không liên quan đến đệ, nhưng đệ tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn người khác hất nước bẩn lên người nàng ấy. Đệ sẽ đi tìm đại tỷ nghe ngóng xem sao. Hàn Cảnh Nam tức giận rời đi. Đôi mắt phượng của Mạc Phu Nhất khiếp lại, ánh mắt nhìn xuống bức tranh trên bàn. Bức tranh đó chỉ mới có đường nét mơ hồ. Hắn nhìn một lúc lâu rồi chậm chậm xắn tay áo lên. Một tay Từ Tốn mài mực, một tay che trán, đôi mắt thâm sâu, vẻ mặt như đang suy tư điều gì đó. Một lúc lâu sau, hắn ta cầm bút lên, vẽ liền một mạch, một cô gái hoạt bát đã hiện lên trên tờ giấy. Dù đã bao năm trôi qua, nhưng gương mặt trong ký ức của hắn ta vẫn chưa hề phai mờ, tựa như đã khắc sâu vào đầu. Đợi mực khô. Hắn ta cuộn tròn bước tranh lại, quay người đi đến bên cửa sổ, khẽ dậm chân một cái. Viên gạch đá xanh dưới mặt đất nứt ra một khe hở. Mạc Phu Nhất đẩy viên gạch ra, đặt bức tranh vào rồi đậy kín lại, mọi thứ đã trở lại như cũ. Người đâu? Tam gia có gì căn dặn à? Chuẩn bị ngựa. Nói với lão gia, ta phải ra ngoài một chuyến, khoảng 10 ngày sau sẽ về. Dạ, thưa tam gia. Sau khi người hầu rời đi, Mạc Phu Nhất không mở miệng nói câu nào nữa. Hắn ta đẩy mở cửa thư phòng, đứng trên bậc thang, ngửa đầu nhìn hải đường trong sân. Hắn ta trầm mặc. Đêm khuya, trong phòng khách của Kỳ phủ, ánh nến bập bùng. Doãn Hồng Văn ngồi ngay ngắn ở vị trí đầu, bình tĩnh kể lại. Bên dưới, Lưu Nhật, Tô Vĩnh, Thạch Chân Uy ngồi thành một hàng. Vân Nương thì đứng sau lưng hắn ta, tập trung lắng nghe. Chuyện là như vậy, chiêu mỹ nhân kế này là do nàng ấy cố ý muốn làm. ta và Lư Gia đều đã hết lời khuyên nhủ, thế nhưng không có tác dụng. Vẻ mặt Tô Vĩnh buồn bã. Tiểu thư có bao giờ nghe lời khuyên đâu. Đến hai người đã đi theo từ lâu như ông và Vân Nương còn không khuyên nổi. Chỉ có điều, kế sách này của tiểu thư quả thực quá to gan. Chẳng may. Dù sao Hiền Vương cũng là kẻ ăn thịt người không nhả xương. Tô Vĩnh rùng mình, nỗi sợ hãi khôn cùng dâng lên trong lòng. Doãn Hồng Phân bị vẻ mặt của Tô Vĩnh làm cho hết hồn. Hắn ta che miệng ho khan một tiếng rồi bảo. Ta sợ sau này Vân Hy sẽ có khúc mắc trong lòng, hận người huynh đệ như ta, nên ta đã âm thầm gửi thư đi. Nào ngờ hắn thật sự vượt ngàn dặm chạy đến. Chỉ có điều, chuyến đi này là phúc, cũng là họa. Thạch Dân Uy đột nhiên lên tiếng. Thất gia, bây giờ xem ra chuyện không quá ổn. Trong lòng Doãn Hồng Phân biết rõ, nhưng hắn ta có ý muốn thăm dò bản lĩnh của Thạch Dân Uy nên hỏi. Không ổn ở chỗ nào? Thạch Dân Uy vuốt râu đáp. Thất gia, lời bịa đặt cao siêu nhất không phải là không có căn cứ, mà là nửa thật nửa giả, khiến con người ta không thể đoán ra sự thật. Thọ Vương và tiểu thư có tình cảm với nhau là thật, nhưng yêu đương vụng trộm là giả. Thọ Vương vì tiểu thư mà lén quay về kinh thành là thật, nhưng lén lút gặp mặt là giả. Chuyện này chúng ta có thể phân tách rõ ràng. Nhưng người khác thì không. Lần này Thọ Vương và tiểu thư có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nổi. Doãn Hồng Văn khẽ gật đầu, ánh mắt trầm xuống, nói. Theo ngươi thì ai là chủ mưu? Thạch Dân Uy cười lạnh. Chuyện đã quá rõ ràng, ai muốn mình không hề dính líu thì người đó chính là kẻ chủ mưu. Kế một hòn đá hạ hai con chim này quả là nhâm hiểm. Sư gia, là Hiền Vương. Kẻ muốn chiếm đoạt sự trong sạch của tiểu thư sao? Vương Nương buộc miệng thốt ra. Thạch Dân Uy gật đầu. Đúng vậy. Tô Vĩnh thấy hoảng sợ. Vậy chẳng phải thanh danh của tiểu thư và Thọ Vương đã bị hủy hoại rồi sao? Lưu Nhật im lặng hồi lâu, nghe tới đây bèn khẽ thở dài đáp. Đâu chỉ bị hủy, đến Doãn gia cũng bị liên lụy. Chiêu này đúng là rất chuẩn, quả là thâm độc. Bấy giờ Doãn Hồng Văn mới hiểu huynh trưởng đang lo lắng điều gì. Hắn ta đứng bật dậy, nói. Chuyện cần làm gấp lúc này là phải để Giai Kỳ biết những tin đồn trong kinh thành. Ta sẽ phái người đi ngay. Thất gia, khoan đã. Thạch Dân Uy đột nhiên lên tiếng ngăn cản. Mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn ta. Doãn Hồng Văn vội dừng lại, quay người hỏi. Còn chuyện gì nữa? Thạch Dân Uy vuốt râu. Hai hàng lông mày nhíu chặt. Ta đang nghĩ, sau khi biết chuyện này, Hoàng thượng sẽ làm thế nào? Trong lòng mọi người chợt hẫng một nhịp. Hoàng thượng lệnh cho Thọ Vương quay về quân doanh ngay trong đêm, nhưng lại giải thích một đằng với bên ngoài. Rõ ràng là muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng chưa được mấy ngày, chuyện này đã ầm ĩ cả kinh thành. Hoàng đế sẽ nghĩ như thế nào, sẽ làm như thế nào? Hỏi rất hay. Doãn Hồng Văn khen. Thạch Dân Uy bước tới trước mặt Doãn Hồng Văn, nhìn thẳng vào mắt hắn ta. Nếu là hoàng thượng, nhất định ta sẽ vô cùng giận dữ, điều tra xem là ai đã tiết lộ tin tức và dựng chuyện. Như vậy tình thế của chúng ta cũng từ xấu thành tốt. Bây giờ, chuyện chúng ta cần làm là vạch trần chuyện này trước mặt hoàng thượng, để hoàng thượng ngăn chặn sóng gió giúp Thọ Vương và tiểu thư. Trong thiên hạ này, chỉ có hoàng thượng mới có thể chặn họng được đám đông đó. Ý hay. Mắt Doãn Hồng Văn sáng lên, hắn đập mạnh lên vai Thạch Dân Uy. Thạch Dân Uy loạn choạng, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Lư Nhật nói chen vào. Làm sao để vạch trần chuyện này trước mặt hoàng thượng? Thạch Dân Uy trầm ngâm, sau đó chỉ tay về hướng hoàng cung, đáp. Nếu đã có người dốc hết sức bôi nhọ, vậy chúng ta cứ đổ thêm dầu vào lửa, để chuyện này truyền vào cung. Cứ cách 3 ngày nhất định sẽ có cấm vệ quân truyền tin vào trong cung. Doãn Hồng Văn nhớ mài nói. Thế thì chúng ta chia nhau hành động. Thất gia, có cần gửi thư cho Thọ Vương không? Không cần. Thạch Dân Uy quả quyết. Sau chuyện lần này, bên phía Vương gia không được để xảy ra bất kỳ sai lầm nào thêm nữa. nếu không tất cả mọi công sức đều đổ sông đổ biển. Doãn Hồng Văn nhìn Thạch Dân Uy với ánh mắt sâu thẳm. Đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Người này đúng là có tài. Còn có một việc, thất gia cần phải chuẩn bị tinh thần. Giọng Lưu Nhật thản nhiên vang lên. Việc gì? Lưu Nhật đứng dậy bước đến bên cạnh hắn ta, thở dài rồi đáp. Doãn gia. Doãn Hồng Văn có cảm giác như bị giáng một cú vào đầu, khiến hắn ta cũng phải choáng váng. Sớm muộn gì Doãn gia cũng sẽ biết, lão tổ tông thì còn dễ nói chuyện, nhưng e là sẽ khó ăn nói với mẫu thân. Nếu là trước đây, bản thân hắn ta không có gì cần bận tâm, hoàn toàn có thể phủi mông mặc kệ, đợi Vân Hy về rồi giải quyết sau. Nhưng hiện tại có Lưu Nhật Y, chuyện không còn đơn giản nữa. Lúc này, trong Doãn gia, các phòng đều đã tề tụ tại viện của lão tổ tông, sắc mặt mọi người đều không dễ coi. Một Thọ Vương, một Tiết Dây Kỳ, một người là người Doãn gia dựa vào, một người là thất nãi nãi tương lai của Doãn gia. Hai người này có quan hệ mật thiết với Doãn gia lại gây ra sóng to gió lớn. Nếu xử lý không cẩn thận, ngay cả Doãn gia cũng sẽ bị liên lụy. Gương mặt của Trương Thị càng khó coi hơn nhiều. Lời đồn ngoài kia nghe vô cùng chân thật. Lỡ như chuyện này là thật thì phải làm sao đây? Doãn gia không thể để mất mặt như vậy được. Nghĩ đến đây, Trương Thị nhìn qua con dâu Dung Thị, ý bảo con dâu mở miệng trước. Dung Thị chỉ đành đánh liều nói. Lão Tổ Tông, người xem có cần điều tra coi những tin đồn này từ đâu ra không? Lão Tổ Tông ngước mắt nhìn qua, ánh mắt vô cùng sắc bén. Điều tra cái gì? Đã là tin đồn thì không thể coi là thật. Một người ở xa ngàn dặm, một người hầu hạ bên cạnh hoàng đế. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể là chuyện bịa đặt. Đại lão gia vuốt râu ngẫm nghĩ, nói. Mẫu thân nói đúng, theo con thấy. Trong chuyện này có rất nhiều việc cần phải phân tích kỹ hơn. Vẫn nên đợi hoàng đế về kinh rồi hãy quyết định. Chúng ta không thể tự làm rối mình. Cũng là con hiểu biết. Lão Tổ Tông nhìn con trai cả, răn dạy. Hiện giờ người trong thiên hạ này đều đang nhìn chằm chằm Doãn gia chúng ta. Mỗi người các con, ăn cơm cứ ăn, dạy học cứ dạy. Tiếp tục như bình thường cho ta. Chuyện này liên quan quá lớn, không cẩn thận khéo. Đại lão gia ho nhẹ, ý bảo mẫu thân mình đừng nói thêm nữa. Lão Tổ Tông hiểu ý, nói tiếp. Trời còn không sụp được đâu. Về hết đi. Đại thiếu nãi nãi ở lại. Đợi mọi người đi hết, Dung Thị đỡ lão tổ tông, từ từ đi về phòng. Bây giờ lão thất đang ở Kỳ Phủ, có cần sai người kêu đệ ấy về không? Lão tổ tông vỗ về tay cháu dâu mình, lắc đầu bảo. Không cần. Chuyện này thấy thế nào cũng có vẻ kỳ quái. Sợ là bây giờ nó cũng đang đau đầu. Dung Thị thấp giọng nói. Con bé Dây Kỳ đó, nhìn cũng không giống hạng người như vậy. Trong chuyện này có gì đó mà chúng ta không biết chăng? Lão Tổ Tông đưa cây gậy trong tay qua, chậm rãi ngồi xuống mép giường, trong mắt có vẻ suy tư. Bọn chúng đều là những đứa trẻ có chừng mực, chúng ta không cần phải quan tâm quá nhiều. Bảo con ở lại, là để con dặn dò đám người trong phủ không được loan truyền bậy bạ, không được nói năng lung tung. Kẻ nào dám ở sau lưng khua môi múa mép, thì đuổi hết ra ngoài cho ta. Lão Tổ Tông yên tâm. Nếu rảnh rỗi thì năng qua tâm sự với mẹ chồng của con. Nó hay suy nghĩ nhiều, lại rất quan tâm lão thất. Mấy ngày nay e là tâm lý sẽ khó chịu lắm. Dung Thị gật đầu đáp. Lão Tổ Tông yên tâm, con biết rồi. Vị bên lục phòng thế nào rồi? Dung Thị sửng sốt, vội trả lời. Thưa lão Tổ Tông, quy củ thì vẫn tuân theo, chỉ là thủ đoạn khá lợi hại. Ngày nào lục gia cũng đến viện của nàng ta, mê mưa hàng đêm. Hàng ngày đều có người nhìn nàng ta uống thuốc tránh thai chứ. Doãn gia xưa nay coi trọng khuôn phép, trước khi chính thất có con, thì thiếp thất không được phép có. Dung Thị đáp, ngày nào tam phu nhân cũng giám sát cẩn thận, lão tổ tông cứ yên tâm. Bà cụ hơi lạnh, nói, trong cả phủ này, chỉ có cô gái đó là ta không yên tâm. Cứ chờ mà coi, giả tâm của nàng ta lớn lắm. Dung Thị ngạn lời. Cuối thu năm Cảnh Hiến thứ 40, Hoài đế rời khỏi Sơn Đông, dừng chân ở hành cung. Đêm đó, một người cưỡi ngựa phi thẳng vào hành cung, lập tức lấy lệnh bài ra. Vừa nhìn thấy lệnh bài, nội thị vội vàng dẫn người vào trong điện. Thấy người tới, Lý Công Công ra lệnh đứng chờ một hồi. Sau khi vào trong điện bẩm báo, ông ta mới đi ra, dẫn người nọ vào trong. Lúc này Cảnh Hiến đế mới tắm rửa xong, trên người mặc đạo bào màu vàng sáng rộng thùng thình. Nhìn thấy người tới, ông ta thản nhiên hỏi. Trong kinh có chuyện gì? Người kia đi lên phía trước, thì thầm mấy câu. Sắc mặt Cảnh Hiến đế lập tức thay đổi. Lời đồn từ đâu ra? Người kia thưa. Bẩm hoàng thượng, 3 ngày trước được truyền ra từ quán rượu, trà phường, y quán, chợ phiên. Miêu tả nghe chân thật vô cùng. Hiện giờ đã truyền khắp kinh thành. Có tra ra được là do ai làm không? Trương thống lĩnh phái người điều tra kỹ lưỡng, dường như là có người cố ý loan truyền. Nhưng thật sự là người trong kinh thành quá hỗn tạp, bởi vậy không tra ra được là ai. Cảnh Hiến đế phất tay một cái, sau khi quỳ lại thì người kia nhanh chóng rời đi. Người đâu? Truyền tiết nữ y tới gặp trẫm. Thấy sắc mặt hoài đế không tốt, trong lòng Lý Công Công giật thót. Ông ta cũng không dám hỏi nhiều, vội sai người đi kêu. Tiểu thái giám chạy nhanh vào khu tiểu viện dành cho phi tần và cung nữ đi theo. Tới chỗ của Tiết Dây Kỳ, gọi bằng giọng the thế. Tiết nữ y, hoàng thượng triệu kiến. Tiết Dây Kỳ đang cầm sách y đọc, nghe vậy, thoáng giật mình. Từ sau hôm đó, hoàng thượng ra lệnh cho nàng nghỉ ngơi thoải mái, không có việc gì thì không cần ra ngoài. Bắt mạch hay kê đơn đều do một mình Lưu Triệu Ngọc thực hiện. Rõ ràng là hoàng thượng đã nảy sinh sự ngờ vực với nàng. Bây giờ lại triệu kiến nàng vào lúc đêm khuya, không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau một hồi hoảng hốt, nàng đã bình tĩnh lại, để sách y xuống, từ từ đi đến trước gương. Hạ Thanh bước tới. Tiểu thư, nô tỳ giúp người chải đầu. Tiết Dây Kỳ nhìn thấy vẻ mặt cao có của Hạ Thanh ở trong gương. Trong lòng biết nàng ấy đang lo lắng, nên cười nói. Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi. Chải tóc cho ta đi. Tiểu thư, trang điểm theo lối nữ y hay là theo lối cô nương bình thường? Tiết Dây Kỳ mỉm cười, cầm lấy cây trăm hoa mai trên bàn. Cô nương bình thường đi, ít nhiều có thể khiến người ta thương tiếc. Nghe vậy, động tác trong tay Hạ Thanh thoăn thoắt, dứt khoát. Sau khi mọi thứ đã ổn thỏa, Tiết Dây Kỳ chậm chậm đi vào trong điện, nàng quỳ xuống, cúi đầu hành lễ. Cái trán đập xuống nền đất lạnh lẽo, phát ra tiếng vang trầm đục. Hoài đế cũng không kêu nàng đứng dậy, chỉ mặc cho nàng quỳ ở đó. Tiết Dây Kỳ hơi bất an, nàng rũ mắt, kiềm chế biểu cảm trên khuôn mặt. Lý Công Công đứng một bên thấy vậy, cũng thoáng nảy sinh cảm giác không đành lòng. Con gái đẹp quá cũng không phải là chuyện tốt. Tiết nữ y này có gương mặt tuyệt sắc, ở trong cung làm việc mà vẫn giữ được chủ kiến riêng của mình. Cũng khó trách lại khiến cho Hiền Vương, Thọ Vương đều sinh lòng yêu thích. Cảnh Hiến đế phất tay một cái, nội thị đứng yên xung quanh lần lượt lui ra. Tiết nữ y, tim trẫm hơi khó chịu, ngươi bắt mạch cho trẫm đi. Dạ, hoàng thượng. Tiết Dây Kỳ chật vật bò dậy, đi đến bên cạnh hoàng đế, lại quỳ xuống rồi mới đưa tay bắt mạch. Vừa chẩn mạch xong, tim Tiết Dây Kỳ giật thót. Nàng không ngờ rằng, chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, mạch tượng của hoàng đế đã trở nên nặng nề và yếu ớt đến nước này. Lưu Triệu Ngọc làm ăn kiểu gì không biết. Cảnh Hiến đế nhìn nàng, nói bằng giọng bình thản. Tiết nữ y, bệnh của trẫm thế nào? Tiết Dây Kỳ thoáng suy tư rồi khẽ đáp. Mạch tượng của hoàng thượng không được tốt. Tả thống trầm, hữu quan trầm phục. Tả thống tế mà vô lực, hữu quan hư mà vô thần. Những lời này trẫm đã nghe rồi. Cảnh Hiến đế lên tiếng cắt ngang, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía nàng. Hoàng thượng muốn nghe điều gì? Trẫm muốn biết, trẫm còn có thể cầm cự được bao lâu? Giọng Cảnh Hiến đế thoải mái, nửa đùa nửa thật. Trái tim Tiết Dây Kỳ thì đã đập dồn dập như đánh trống, nàng hiểu rất rõ lời này của hoàng đế tuyệt đối không phải đùa. Lúc này hoài đế gọi nàng tới, chẳng lẽ là vì chuyện này? Tiết nữ y, trẫm muốn nghe lời nói thật. Cảnh hiến đế nhìn thẳng vào nàng. Tiết Di Kỳ cẩn thận đáp. Với tình huống của hoàng thượng, điều dưỡng cẩn thận thì kiên trì thêm 2-3 năm không thành vấn đề. Sau 2-3 năm thì thế nào? Tiết Di Kỳ lắc đầu, thật lòng đáp. Di Kỳ bất lực. Đời người do mệnh, phú quý do trời. Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, vậy sẽ không để người sống đến canh năm. Nàng chỉ là thầy thuốc, không phải thần. 3 năm đã là lời an ủi, 2 năm đã là cực hạn. Ánh mắt Cảnh Hiến Đế hơi âm trầm. Ông ta như cảm thán, lại như khổ sở bảo. Xem ra thời gian của trẫm không còn nhiều nữa. Chuyện đại sự quốc gia cũng nên quyết định rồi. Trái tim Tiết Dây Kỳ đột nhiên đập cực nhanh. Nàng không hiểu dụng ý của hoàng đế là gì khi nói với nàng những lời này. Theo lý thì hoàng đế không nên nhắc chuyện này ở trước mặt nàng. Chẳng lẽ? Tiết Chi Kỳ không dám nghĩ tiếp. Cảnh Hiến Đế trấn định lại rất nhanh. Ông ta nhướng mày nhìn cô gái đang quỳ trên mặt đất, hỏi. Nữ y có từng đọc sách? Tim Tiết Chi Kỳ đập thình thịch, nàng thoáng suy tư rồi đáp. Chi Kỳ từ nhỏ đã ngu ngốc, ngoại trừ có chút thiên phú về phương diện y thuật ra. Thần cũng không hiểu gì nhiều về sách vở, thêu thùa, cũng rất ít đọc sách. Cảnh Hiến Đế nói. Nữ y rảnh rỗi thì nên đọc thêm sách đi. Tiết Dây Kỳ khơm người. Dây Kỳ luôn ngu dốt. Vào thời Tam Quốc, Tào Tháo có một người con trai tên là Tào Thực. Người này từng viết một bài Lạc Thần Phú. Ngươi có biết hắn viết bài này cho ai không? Miệng Tiết Dây Kỳ đáng chát. Nàng đã sống 2 đời, sao có thể không biết? Lạc Thần Phú của Tào Thực được viết cho Chân Mật. Chân Mật xinh đẹp, vô cùng hấp dẫn. Bà ta là con dâu của Viên Thiệu, sau trận Quan Độ đã rơi vào tay Tào Tháo. Con trai Tào Tháo là Tào Phi và Tào Thực đều vô cùng yêu thích bà ta. Cuối cùng là Tào Phi đã ôm được mỹ nhân về. Hồng nhan nghiêng nước, để rồi khiến huynh đệ hai người trở mặt thành thù. Tào Thực nổi tiếng với tài năng bước bảy bước làm thành một bài thơ, song vẫn bị Tào Phi đã kích khắp nơi. Một vương tử quý tộc đang sống an nhàn sung sướng, cuối cùng lại buồn bực không vui, mất sớm khi còn trẻ. Kết quả của Chân Mật cũng thê thảm vô cùng, nhan sắc tàn phai, khó chiếm lại được sự sủng ái của đế vương, cuối cùng chết bởi âm mưu của phụ nữ chốn hậu cung. Hoàng đế lấy bài phú này để cảnh cáo nàng, rõ ràng đã coi nàng thành đầu sỏ gây nên chuyện huynh đệ bất hòa lần này. Bẩm hoàng thượng, Dây Kỳ có nghe nói qua. Cảnh Hiến Đế cười lạnh nhạt. Nữ y so với Chân Mật thì thế nào? Tiết Dây Kỳ thản nhiên đáp. Không bằng một phần vạn. Theo trẫm thấy, ngươi vượt xa bà ta. Tiết Dây Kỳ cúi đầu im lặng, trong lòng lại cười mỉa mai. Đắc Kỷ chọc trụ, Tây Thi khiến Ngô diệt vong, Dương Quý Phi khiến nhà Đường suy vong, sách sử ghi chép, không khỏi than một tiếng, hồng nhan họa thủy. Nhưng rốt cuộc tất cả đều là lỗi của ai? Tiết Dây Kỳ không muốn tranh luận, cũng không thèm tranh luận. Tại sao nữ y không nói lời nào? Tiết Dây Kỳ đột nhiên cảm thấy tức giận, nói nàng là hồng nhan họa thủy, khiến cho hai vương gia trở mặt thành thù. Làm ơn đi, đừng đùa. Nàng chỉ là một cô gái, không kham nổi hai chữ họa thủy này. Lại qua 9-10 năm nữa, nói nàng là nước rửa chân cũng chẳng sai. Bẩm hoàng thượng, hôm trước Dây Kỳ leo núi Thái Sơn, thấy ven đường núi có một bụi mặt cúc đang đà nở rộ, cực kỳ đẹp mắt. Dây Kỳ muốn hái nó xuống cắm lọ bên cửa sổ. Ngắm hình dáng của nó, ngửi mùi hương của nó. Lưu Thế Y lại nói, hoa cúc này dùng để làm thuốc thì vô cùng tốt. Thanh nhiệt trừ hỏa, rất nhiều lợi ích. Thần với Lưu Thái Y cãi nửa ngày. Kết quả... Tiết Dây Kỳ dừng lời ngay chỗ quan trọng. Kết quả thế nào? Cảnh Hiến Đế hỏi. Kết quả, tỳ nữ đang dìu Dây Kỳ nói chen vào. Khó lắm mới thấy một bông hoa đẹp nở rộ trên đoạn đường này. Tiểu thư muốn hái, Lưu Thái Y cũng muốn hái. Bông hoa này đã gây ra tội tình gì mà lại lọt vào mắt xanh của cả hai người. Thôi thôi, hai vị hãy tha cho nó đi. Tiết Dây Kỳ cười khẽ. Hoa cúc vô tội biết bao, gặp phải Thần và Lưu Thế Y. Chân Mật cũng vô tội biết bao, gặp phải hai huynh đệ Tào Gia. Gia Kỳ bất hạnh biết bao. Cảnh Hiến Đế giật mình. Ngươi bất hạnh cái gì? Bất hạnh vì vào kinh, bất hạnh vì vào cung, bất hạnh vì hầu hạ bên cạnh hoàng thượng. Gia Kỳ đã lớn tuổi rồi, cầu xin hoàng thượng để Thần rời cung. Nói xong, Tiết Gia Kỳ quỳ xuống, đầu cúi gằm, để lộ ra một phần cổ. Phần cổ đó cũng không còn trắng nõn tựa bạch ngọc như lúc trước, mà đã hiện đầy vết tím bầm, nhìn thấy mà giật mình. Hiển nhiên là tác phẩm của Hiền Vương. Nước cờ này khiến Cảnh Hiến Đế không kịp ứng phó. Đúng là một cô gái thông minh, lấy hoa ví người, vừa giải vây cho mình, lại vừa chỉ trích người hái hoa. Người như vậy, nếu có thể đứng bên cạnh lão bác. Cảnh Hiến Đế bị suy nghĩ trong lòng làm cho sửng sốt đến mức rung tay. Trẫm vừa nhận được tin tức. Trong kinh xuất hiện không ít lời đồn về ngươi. Nói ngươi quyến rũ lão bác, lén lút qua lại với nó. Chỗ này ngươi thấy thế nào? Tiết Di Kỳ giật mình hoảng sợ. Hòa đế đã hạ lệnh ngăn chặn tin tức. Vậy tin này từ đâu mà ra? Là ai loan tin? Mục đích là gì? Nàng vô thức ngẩng đầu lên, thấy gương mặt uy nghiêm của đế vương vẫn trầm tĩnh như thường. Khóe miệng thì nhếch lên một nụ cười mỉa mai, không khỏi hoảng sợ kêu lên. Hoàng thượng, Gia Kỳ bị oan. Cảnh Hiến Đế thấy trên gương mặt trắng nõn của nàng tràn ngập sự tức giận và kinh ngạc. Trong lòng đã hiểu rõ mấy phần. Oan ở đâu? Gia Kỳ không hề quyến rũ Thọ Vương, cũng không lén lút qua lại với ngài ấy. Giữa chúng thần hoàn toàn trong sạch, không có điểm nào có thể khiến người chỉ trích. Nhưng nó dành cho ngươi một tình cảm chân thành. Lần này trở về, cũng là vì ngươi. Lời của Cảnh Hiến Đế khá hờ hững. Vạch trần tấm màn che, phơi ra sự dơ bẩn nhất ở bên trong trước mặt nàng. Hòa đế làm vậy là vì cái gì? Vẻ sợ hãi càng thêm rõ ràng trong mắt Tiết Dây Kỳ. Gương mặt nàng dần trắng bệch, mồ hôi lạnh trên người chảy ròng ròng. Nàng không đoán được thâm ý trong lời nói của hoàng đế là thế nào. Hoàng thượng, Thọ Vương muốn làm thế nào? Gia Kỳ hoàn toàn không thể khống chế được. Việc Gia Kỳ có thể làm chỉ là tuân thủ bổn phận, an phận sống qua 2 năm này, chờ đến ngày đại hôn. Cảnh Hiến Đế rất am hiểu cách kiểm soát thuộc hạ, ngài cố ý trầm mặc không nói. Đôi mắt ưng sắc bén nhìn chằm chằm nàng, giống như đang cố phân biệt xem lời nàng nói là thật hay giả. Tiết Dây Kỳ cảm nhận được ánh mắt thăm dò, đầu óc nhanh chóng phân tích, nhưng vẫn không đoán được dụng ý của hoàng đế. Ai cũng nói lòng đế vương sâu không lường được. Lần này, cuối cùng Tiết Dây Kỳ cũng hiểu được. Cho dù nàng thông minh tuyệt đỉnh, giỏi tính toán đến mấy, cũng không thể thấu hiểu được suy nghĩ thật sự của nam nhân thâm trầm này. Dò không ra, vậy thì chỉ có thể liều đến cùng. Tiết Dây Kỳ khẽ cắn răng, lập tức quỳ thẳng người, nói với vẻ mặt đầy căm hận. Hoàng thượng, người cần mặt, cây cần vỏ. Tuy Gia Kỳ là thầy thuốc, nhưng trước sau vẫn là con gái. Trên thế gian này, không có gì quan trọng hơn danh tiết của một cô gái. Gia Kỳ xin hoàng thượng điều tra rõ tin đồn vô căn cứ này từ đâu mà ra, trả lại sự trong sạch cho Gia Kỳ, cho Thọ Vương. Cảnh Hiến Đế cười lạnh, trong mắt lóe qua một tia sáng. Tiết Gia Kỳ rời khỏi nội điện, người lảo đảo, suýt ngã thẳng xuống đất. Hạ Thanh Hạ Như vội vàng tiến lên đỡ. Tiểu thư. Lúc này cả người Tiết Gia Kỳ đã ướt đẫm mồ hôi, chân mềm nhũn. Mau đỡ ta về, mau. Hai tỉ muội thấy môi tiểu thư trắng bệch, không dám chần chờ, lập tức bước như bay mà về. Một lát sau, chủ tớ 3 người đã trở về phòng. Tiết Gia Kỳ không nhịn được nữa, nhũn người, vịnh vào thành giường, cả người vô lực, không còn sức để lau mồ hôi nữa. Hiện tại, nàng đang mau chóng phân tích. Trong kinh lan truyền tin đồn giữa nàng và Vân Hy, thế nhưng vì sao nàng không nhận được bất cứ tin tức gì? Với tính tình của Hồng Văn, tất nhiên sẽ tìm mọi cách liên lạc với nàng, để nàng chuẩn bị sẵn sàng, nghĩ ra sách lược vẹn toàn. Bây giờ trong kinh không có động tĩnh nào, như vậy. Tiết Dây Kỳ suy luận từng bước một, sắp xếp lại các chi tiết, nàng gắng gượng ngồi dậy từ trên giường. Trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Hóa ra là thế. e là Hồng Văn đã bàn bạc với sư gia rồi. Như vậy, điều bây giờ nàng cần làm là nhẹ nhàng bỏ thêm một cọng rơm vào trong lòng hoàng đế. Cọng rơm này rất nhẹ, nhưng đủ để hoàng đế đưa ra quyết định. Tiết Di Kỳ từ từ đứng dậy, đi tới trước cửa sổ. Thấy bên ngoài tối đen như mực, nàng mỉm cười. Vân Hy, huynh vì ta mà chạy cả ngàn dặm, vậy ta giúp huynh ra đòn dứt điểm. Tiết Di Kỳ chậm chậm xoay người, nhìn bức tường trắng bên cạnh, đột nhiên chạy tới, đập mạnh đầu vào tường. Màu trắng của tường, màu đen của tóc, màu đỏ của máu, nhìn mà giật mình. Hạ Thanh bưng thuốc, mới vừa bước một chân vào phòng. Đúng lúc nhìn thấy cảnh này, hoảng sợ kêu lên thảm thiết. Tiểu thư, người đâu? Trong điện không có người, trống rỗng, vô cùng vắng lặng. Cảnh Hiến Đế vịn tay Lý Công Công, mệt mỏi dựa vào trước giường, vẻ mặt u ám. Hoàng thượng, nên nghỉ ngơi thôi, sáng mai còn phải lên đường. Tiểu Lý, ngươi nói lời đồn trong kinh là tự một cánh bay về, hay là có người cố ý loan ra? Trái tim Lý Công Công đập dồn dập, vẻ mặt sợ hãi. Hoàng thượng, lão nô không biết. Lão già nhà ngươi có đôi mắt có thể nhìn thấu thối đời thế gian. Ngươi mà không biết, không muốn nói thì thôi. Cảnh Hiến Đế thở dài, tay vỗ nhẹ lên giường, vừa nhanh vừa vội, giống như đang bày tỏ sự bất mãn của mình. Dưới sức hút của quyền lực, ma quỷ xuất hiện lớp lớp, ai cũng muốn trèo lên vị trí trên cao này. Âm mưu quỷ kế, phu thê xa cách, huynh đệ nghi kỵ. Có ai biết ở vị trí này, ngày ngày ngày ngồi trên đó mà như bước trên lớp băng mỏng. Chợt, có tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Lý Công Công thoáng nhíu mày, vội bước ra ngoài, một lát sau lại vội vã quay vào. Chuyện gì? Cảnh Hiến Đế nhắm mắt hỏi. Lý Công Công khó xử mở miệng, đáp. Hoàng thượng, Tiết Nữ Y nhục nhã tự sát. Đôi mắt hoàng đế bừng mở ra, trong mắt là nỗi tức giận ngập trời. Hậu viện hành cung, Minh Xuân nhanh chân bước vào phòng. Nương nương, chuyện lớn không hay rồi. Tiết Nữ Y đập đầu vào tường tự sát. Cái gì? Hàm Quý Phi cảm thấy lồng ngực đau nhói, giật mình ngồi thẳng dậy. Đang yên đang lành sao lại tự sát? Minh Xuân trả lời. Nô tỳ nghe ngóng được là hoàng thượng vừa triệu kiến nàng ta. Sau khoảng thời gian chừng một chung trà, Tiết Nữ Y mới ra khỏi điện. Sau khi trở về chưa được bao lâu liền tự tử. Quý Phi quay đầu, tóm lấy cánh tay của Minh Xuân, hỏi. Chẳng lẽ là vì chuyện của Thọ Vương? Minh Xuân lắc đầu đáp. Hơn phân nửa là vậy rồi. Quý Phi cười khẩy bảo. Tiết Di Kỳ này có đôi mắt đào hoa, quyến rũ hiện vương đến thất điên bát đảo. Vừa nhìn đã biết không phải thứ gì hay ho, đáng đời. Đúng rồi, nàng ta chết chưa? Minh Xuân vỗ trán, thưa. Lưu Thái Y, Hoàng Thái Y, Đường Thái Y đã chạy tới. Nghe nói là vẫn đang cứu chữa, không biết có sống được hay không. Vẻ mặt Quý Phi đầy hung tận. Vậy còn không mau đi nghe ngóng? Dạ, nô tỳ đi ngay. Vừa dứt lời, tiểu cung nữ trong cửa vén rèm, vội vàng chạy vào. Nương nương, Lý Công Công đang chờ ở ngoài sân. Quý Phi giật mình, vội nói. Chuyện gì? Tiểu cung nữ còn chưa kịp mở miệng, giọng nói the thế của Lý Công Công đã va lên. Hoàng thượng truyền Quý Phi nương nương vào điện ý kiến. Lúc này, Quý Phi cùng Minh Xuân nhìn nhau. Nội điện yên tĩnh không một tiếng động. Trong một góc điện, khói trầm hương lượn lờ bay lên, bay rất chậm, tựa như thời gian đã dừng lại. Cảnh Hiến Đế mặc long bào, ngồi ngay ngắn trên sập, ánh mắt nghiêm khắc và lạnh lẽo. Quý Phi nhìn thấy từ xa, trong lòng đã thấp thỏm không thôi. Bà ta khom người hành lễ, sau đó đi đến bên cạnh hoàng đế, dịu dàng bảo. Hoàng thượng triệu thần thiếp tới đây lúc này là có chuyện gì quan trọng? Cảnh Hiến Đế liếc nhìn bà ta, vẫn chưa mở miệng. Quý Phi chột dạ vuốt mặt, nói tiếp. Sao hoàng thượng nhìn thần thiếp chằm chằm vậy? Khiến thần thiếp ngượng ngùng. Ngực của Cảnh Hiến Đế phập phồng như sóng biển, sự tức giận đều hiện lên trên khuôn mặt. Vừa thấy thế, Quý Phi vội vàng quỳ xuống, hỏi. Hoàng thượng, có phải là thần thiếp đã làm sai chuyện gì, chọc cho hoàng thượng tức giận? Cảnh hiến đế thở gấp, ánh mắt sắc như đao. Quý phi làm cái gì thì trong lòng tự biết, sao còn phải hỏi trẫm? Hàng quý phi lo sợ, đầu cũng hơi đau, ngay cả cơ thể cũng run lẩy bẩy. Chẳng lẽ? Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Bà ta gắng gượng chống đỡ, đáp. Hoàng thượng, thần thiếp vẫn luôn an phận thủ thường, tuân thủ quy củ trong cung. Cũng không làm việc gì vượt quá bổn phận, xin hoàng thượng chỉ rõ. Trẫm hỏi nàng, lời đồn trong kinh là do nàng sai người loan truyền đúng không? Hàng quý phi vừa nghe thấy không phải là hai chuyện kia. Nỗi lo lắng trong lòng liền vơi đi, bà ta vội nói. Lời đồn gì? Thần thiếp không biết gì hết. Quý phi không biết. Cảnh hiến đế bỗng nhiên nổi giận, lạnh lùng nói. Chuyện thọ vương không được triệu mà về vì tiếc nữ y. Lúc ấy chỉ có trẫm và nàng có mặt ở đấy. Trẫm truyền lệnh xuống, không ai dám ở sau lưng bàn ra nói vào. Trừ nàng ra, thì còn ai vào đây? Hoàng thượng. Hàng quý phi như bị rơi vào hầm băng. Chuyện này, thần thiếp hoàn toàn không biết lời đồn gì, cũng không tiết lộ chút gì ra bên ngoài. Xin hoàng thượng minh giám. Còn nói dối. Cảnh hiến đế càng tức giận hơn, nếp nhăn nơi khóe mắt hằn sâu hơn. Trên môi là nụ cười đầy buốt giá. Quý phi thật sự cho rằng trẫm đã già rồi sao? Năm ngày trước, ngự giá còn ở chân núi Thái Sơn. Giờ tí một khắc, tỳ nữ thân cận của ngươi, Minh Xuân, thừa dịp đêm xuống ra khỏi viện. Lặng lẽ để một người rời đi. Người này đi về hướng Bắc, là về kinh đúng không? Nỗi sợ hãi dâng lên từ dưới đáy lòng của hàng quý phi. Bà ta luống cuống tay chân nhìn nam nhân trước mắt. Ông ta còn biết gì? Có khi nào? Cảnh hiến đế đưa tay, từ từ nắm lấy cằm bà ta. Gương mặt này vẫn hệt như xưa, tựa hoa đào sau mưa, xinh đẹp ướt át. Chỉ là tâm tư che giấu bên dưới khuôn mặt này khiến người ta phải căm ghét. Quý phi có biết điều trẫm hận nhất là gì không? Hàng quý phi rơi lệ như mưa, không ngừng lắc đầu. Trong lòng bà ta, ngoài sự chột dạ còn dần dâng trào thêm một thứ, đó là sự sợ hãi. Quý phi, điều mà trẫm hận nhất chính là lừa dối. Trẫm hỏi lại nàng lần nữa, có phải nàng đã phái người đó về kinh thành không? Không. Đáy lòng hàng quý phi như có sóng trào cuộn trào dữ dội. Bây giờ nếu bà ta không thừa nhận, chắc chắn hoàng thượng sẽ phái người đi điều tra. Một khi tra theo hướng này, vậy sẽ là tội tru di cửu tộc, đến bà ta cũng sẽ bị liên lụy. Không, còn rừng thì lo gì không có củi đốt, chi bằng bà ta dứt khoát thừa nhận, sau đó lại tính toán tiếp. Hàng quý phi chăm chú nhìn hoàng đế, đôi môi đỏ khẽ mấp máy, nói một câu khó hiểu. Không phải là thần thiếp thì còn ai? Hoàng thượng, thần thiếp không thể nuốt trôi cục tức này được. Cảnh hiến đế nhắm mắt lại, đập tay. Quý phi đang oán hận trẫm thiên vị lão bác. Lẽ nào không phải? Đến nước này rồi, bà ta không còn gì phải sợ nữa. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Hoàng thượng cương chiều thỏa vương, thiên hạ có ai mà không biết. Dù nó tự ý quay về, hoàng thượng cũng che giấu cho nó. Hiền vương bị đánh thành như vậy, hoàng thượng chẳng hỏi thăm lấy một câu. Người làm mẫu thân như thần thiếp sao có thể không oán hận? Đó là do con trai nàng làm sai trước. Hàng quý phi lập tức nghẹn lời, nhưng vẫn cố chấp lẩm bẩm. Chẳng qua chỉ là một đứa con gái thôi, có gì chứ? Cô gái đó là thái y của trẫm. Khắp cả Đại Chu, chỉ có nàng ta mới có thể trị được bệnh của trẫm. Ngay cả cô gái đó mà con trai nàng cũng không buông tha. Là sợ trẫm sống quá lâu rồi sao? Hàng quý phi rùng mình, sợ tới nghẹt thở. Nửa câu cũng không đáp được. Cảnh hiến đế đột nhiên đứng dậy, khua tay, khay trà rơi xuống đất. Hàng quý phi sợ hãi, vội quỳ rạp xuống, run rẩy cầu xin. Hoàng thượng! Tội tình gì đều là do thần thiếp cả. Xin hoàng thượng niệm tình xưa nghĩa cũ, tha cho thần thiếp một lần này. Cảnh hiến đế thở hổn hển, liên tục hít sâu vài hơi, ngồi bệt xuống lông sạp, nói một cách vô lực. Quý phi à, nàng khiến trẫm quá thất vọng. Tiết Di Kỳ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, không biết mọi chuyện đã ra sao. Đầu nàng vô cùng đau đớn, như muốn vỡ ra vậy, đồng thời cũng vô cùng căng chặt, như có thứ gì bên trong đang chực chờ chui ra. Tiết Di Kỳ gắng gượng muốn mở mắt ra, nhưng dường như thân thể này không còn là của nàng nữa. Nặng nề tới mức nàng không thể nhúc nhích nổi. Mí mắt nàng khẽ run rẩy. Chợt nàng nghe thấy có người vui mừng hô lên. Nữ y tỉnh rồi. Một thìa canh sâm nóng được rót vào trong miệng, chảy xuống cổ họng nàng, truyền sức sống vào cơ thể. Tiết Di Kỳ chậm chậm mở mắt, đập vào mắt nàng là gương mặt hốc hác của Lưu Triệu Ngọc. Sao huynh lại thành ra thế này? Tại sao hắn ta lại thành ra thế này? Nàng còn dám thốt ra câu này hả? Hôn mê suốt 10 ngày, nửa sống nửa chết, chỉ có thể dùng nhân sâm giữ lại một hơi. Hắn ta cũng sắp bị nàng ép điên rồi. Vành mắt Lưu Triệu Ngọc cay xè, hắn ta ngồi phịch xuống đất, lau nước mắt rồi tự lẩm bẩm. Tỉnh rồi, cuối cùng cũng coi như tỉnh lại rồi. Lại có một gương mặt người không ra người, quỷ không ra quỷ xuất hiện trước mắt Tiết Di Kỳ. Không ngờ đó lại là Doãn Hồng Văn. Sao huynh cũng ở đây? Doãn Hồng Văn nghiến răng ken két, giọng nói hệt như được truyền đến từ địa ngục. Tiết Di Kỳ, nàng có xuống âm tào địa phủ, gia cũng phải lôi nàng trở về. Nếu không gia cũng chỉ có thể đi theo nàng xuống âm tào địa phủ thôi. Tên này điên rồi sao? Tiết Di Kỳ khẽ mỉm cười nói. Ta đã xuống đến địa phủ, nhưng nơi đó không nhận. Bảo tuổi thọ của ta chưa hết nên lại đuổi ta về. Tiết Di Kỳ. Hai nắm đấm của Doãn Hồng Văn siết chặt, bàn tay nổi đầy gân xanh. Hắn ta chỉ ước gì có thể bóp chết nàng ngay tức khắc. Hắn ta và sư gia đã tính toán hết thảy, nhưng lại bỏ sót nàng. Sự tàn nhẫn của cô gái này, đúng là còn hơn cả đàn ông. Tiết Di Kỳ liếc nhìn hắn ta, cười buồn bã, hỏi. Ta đang ở đâu đây? Doãn Hồng Văn nghiến răng đáp. Trên đường về kinh. Còn 2 ngày nữa là đến nơi. Tiết Di Kỳ chớp mắt, cũng không muốn hỏi tại sao hắn ta lại ở đây. Cú đập đầu này thật sự rất đau rất đau. Nàng nghĩ, lại ngủ thêm một lúc nữa vậy. Đêm đến, một nam nhân mặc y phục đen bay qua bức tường cao của hành cung. Chân gã mượn lực đạp xuống đất mấy lần, cuối cùng đã hòa vào trong bóng đêm. Người đàn ông đi thẳng về phía tây. Sau khi chạy khoảng thời gian một chung trà, gã đã đến một rừng cây. Lại chạy thêm khoảng chục trượng nữa, địa thế trở nên trống trải thoáng mắt. Gã đi đến một khe suối nhỏ. Bên dòng suối có một người một ngựa đang đứng cạnh nhau, không phải là Mạc Phu Nhất thì còn là ai? Dương Nhụy vội vàng bước tới nói. Vừa có tin báo rằng nàng ấy đã tỉnh lại. Mạc Phu Nhất thở phào, chỉ xuống đất, đồng thời bản thân cũng ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phương xa. Hắn ở trong cấm vệ quân hơn 1 năm, âm thầm cũng có được vài tai mắt. Người khác không biết hôm đó trong hành cung đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn chỉ nghe ngóng sơ qua đã đoán được hết. Từ chuyện Thọ Vương không được triệu hồi đã tự ý trở về, đánh bị thương Hiền Vương đang định làm chuyện xấu. Cho đến chuyện Hoàng đế hạ lệnh cấm khẩu, nhưng rồi lại thành dấu đầu lòi đuôi. Rồi đến chuyện trong kinh bỗng xuất hiện lời đồn đại, tin đồn truyền đến hành cung. Tiết Di Kỳ dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch. Chiêu tương kế tự kế này chính là tác phẩm của nàng. Chỉ có nàng mới có thể tàn nhẫn đến mức đưa cả bản thân mình vào trong kế sách. Sau lưng phủ anh quốc công là Mạc Phủ. Cuối cùng, nàng cũng đã chĩa lưỡi kiếm sắc nhọn vào hắn. Mạc Phu Nhất vừa nghĩ tới những chuyện này đều xuất phát từ tai nàng. Trong lòng không kìm được mà sôi trào mãnh liệt. Ngày trước, nàng là một người có suy nghĩ đơn thuần, ngây thơ, hồn nhiên. Còn bây giờ lại có thể bày ra được kế sách thâm sâu như vậy. Nhưng có một chuyện mà Phu Nhất vẫn không hiểu, thế nên hắn hỏi. Chuyện của nàng ấy và Thọ Vương có mấy phần là thật, mấy phần là giả. Dương Nhụy nhặt một chiếc lá khô lên, đặt trong lòng bàn tay vân vê, thấp giọng đáp. Chuyện của nàng ấy và Thọ Vương đều là thật. Trước khi đi, Thọ Vương đã ở trong phòng nàng ấy khoảng thời gian chừng một chung trà. Mạc Phu Nhất cảm thấy trái tim mình vỡ vụn, sự đau khổ trong mắt không kịp che giấu, hoàn toàn phơi bày ra dưới ánh trăng. Cơn đau lan tràn từ bàn chân đến trái tim, tựa như kim đâm vào tim, búa rỗi vào xương, thân thể hắn loạn choạng. Ngươi có sao không? Sao sắc mặt tệ vậy? Thấy sắc mặt Mạc Phu Nhất khác thường, Dương Nhuệ vội đưa tay ra đỡ. Mạc Phu Nhất cười khổ. Ta không sao. Dương Nhuệ ngờ vực liếc nhìn hắn, nói. Tiết dây kỳ này thật là lợi hại, khiến cho cả Doãn Lão Thất, Hiền Vương và Thọ Vương đều chết mê chết mệt. Bây giờ thì có kẻ thay để xem rồi. Mạc Phu Nhất lại cười khổ. Thê tử của huynh đệ thì không được phép trêu ghẹo. Nếu hắn đoán không lầm thì, Doãn Thất Gia cũng chỉ là một tấm bình phong mà thôi. Nếu không, với tính cách của Thọ Vương, chắc chắn sẽ không làm như vậy. Thật ra hắn nên nghĩ đến từ sớm, ban đầu Thọ Vương trúng độc. Tiết Gia Kỳ vượt ngàn dặm xa xôi về cứu người, hành động này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Sao ngươi không nói gì? Mãi không thấy Mạc Phu Nhất lên tiếng, Dương Nhuệ không nhịn được hỏi. Mạc Phu Nhất ngay ra đáp. Huynh muốn ta nói gì? Dương Nhuệ thở hắt ra một hơi. Cô gái này quá lợi hại. Tô Hi Tuyết không bằng nửa phần của nàng ta đâu. Sắc mặt Mạc Phu Nhất khẽ thay đổi. Hắn nhắm mắt lại, nói. Đều là do bị ép thôi. Nghe vậy, Dương Nhuệ bảo. Sao ta cứ có cảm giác? Nàng ta theo Thọ Vương là có dụng ý khác. Trong lòng Mạc Phu Nhất lại đau nhói. Hắn không biết nàng có dụng ý khác hay không, nhưng có một điều hắn biết rất rõ, đó là Thọ Vương đã thật sự rung động với nàng. Bây giờ chơi ngay một đoàn như vậy, không biết sẽ có thêm chiêu gì đây. Thọ Vương và Hiền Vương cũng coi như đã hoàn toàn xé rách mặt với nhau rồi. Mạc Phu Nhất chần chừ nói, chắc chắn là sẽ có thêm chiêu. Lần này, sau khi hồi kinh, nếu không có gì bất ngờ thì vị trí thái tử sẽ thuộc về Thọ Vương. Tại sao? Dương Nhuệ kinh ngạc tới mức trợn mắt há hốc mồm. Còn phải hỏi nữa sao? Những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của nàng cả. Dương Nhuệ như nghĩ đến điều gì đó. Vậy Mạc Gia... Mạc Gia vẻ vang ngần ấy năm. Cũng đến lúc rồi. Mạc Phu Nhất đột nhiên đứng dậy, phủi đi lá khô dính trên người. Ta muốn đi thăm nàng ấy. Huynh có cách gì không? Dương Nhuệ còn chưa kịp hoàn hồn khỏi nỗi khiếp sợ, thì đã bị một nỗi kinh hoàng khác khiến cho giật nảy người. Hành cung canh giữ rất nghiêm ngặt, e là rất khó. Huống hồ Doãn Thất Gia đã tới, trông coi bên cạnh nàng ấy. Doãn Hồng Phân cũng đến. Mạc Phu Nhất khẽ nhíu mày lại, nhưng vẫn nói. Huynh nghĩ cách đi, chỉ cần nhìn nàng ấy một cái, ta sẽ đi ngay. Nàng ta có gì đáng để gặp chứ? Dương Nhuệ không hiểu. Mạc Phu Nhất trầm mặc, đắm chìm trong nỗi bi thương vô tận. Đến chính bản thân hắn cũng không biết, gương mặt xa lạ đó rốt cuộc có gì đáng để nhìn ngắm. Dương Nhuệ không chịu nổi cái vẻ mặt đó của Mạc Phu Nhất, gã cắn răng nói. Đi theo ta. Thất gia, Hoàng thượng triệu ngài đến hỏi chuyện à? Lúc này sao? Lưu Thê, ở đây nhờ cả vào ngươi vậy. Xin thất gia yên tâm. Tiếng bước chân xa dần, một lát sau, giọng nói của Lưu Triệu Ngọc lại vang lên trong sân. Hạ Như, ta ngẫm nghĩ một hồi, đã cho thêm một vị thuốc vào đơn. Ngươi mau đi sắc đi. Hạ Thanh, ngươi bảo người dưới bếp nấu một ít cháo loãng. Tiểu thư nhà ngươi chưa ăn gì mấy ngày rồi. Tỉnh lại nhất định sẽ kêu đói. Bỏ một ít táo đỏ vào cho bổ huyết bổ khí. Lưu Thi, một mình ngài có được không? Không sao. Các người đi nhanh về nhanh. Lập tức trong sân chỉ còn lại vẻ im ắng. Dương Nhuệ trốn ở góc tường liếc nhìn người ở sau lưng mình, đè thấp giọng dặn dò. Trong thời gian khoảng nửa chén trà là ngươi phải đi. Để ta xử lý tên Lưu Triệu Ngọc này. Yên tâm. Mạc Phu Nhất nghiêm túc gật đầu. Trong phòng có mùi thuốc nồng nặc. Tấm rèm che mỏng manh được vén lên rồi lại khẽ rủ xuống, che nửa gian phòng lại. Mạc Phu Nhất bước lên kệ giảm chân, tay vén tấm màn che trước giường lên, trong mắt ẩn chứa nỗi đau xót. Gương mặt của cô gái trên giường tái nhợt, gầy yếu, đôi môi trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền. Mái tóc dài đen nhánh được buộc gọn hai bên, trên trán là một lớp băng gạc dày. Trên bề mặt băng phải của nàng vẫn loáng thoáng thấy được màu đỏ ẩn bên dưới, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Lồng ngực Mạc Vô Nhất đau thắt lại, đôi chân cũng mềm nhũn, hô hấp như ngừng lại. Hắn chậm chậm giơ tay ra, muốn chạm vào gương mặt của nàng, nhưng rồi lại dừng trong không trung, nước mắt bất ngờ rơi xuống. 7 năm rồi, cô gái mà hắn yêu nhất trên đời này cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt hắn gần như thế, gần tới mức khiến trái tim hắn đập điên cuồng. Mạc Phu Nhất nhắm mắt lại như không dám tin, nhưng rồi lại lập tức mở mắt ra. Nàng ấy vẫn ở đây. Dù đã thay đổi ngoại hình và thân phận, nhưng bên trong vẫn là nàng, là Tô Hi Tuyết, là người mà hắn từng đặt trong lòng nâng niu, là người hắn yêu mãi mãi. Mạc Phu Nhất chậm chậm nhìn xuống, ánh mắt lướt tới bàn tay của nàng. Bàn tay này từng được hắn nắm trong tay, đôi bàn tay mềm mại yếu ớt. Hắn thích nắm lấy bàn tay nàng, đi xuyên qua vườn hoa của Tô gia, giúp nàng vén lọn tóc rối bên tai. Mạc Phu Nhất lặng lẽ quỳ xuống, trân trọng, cẩn thận nắm lấy bàn tay của người nằm trên giường. Sự thỏa mãn tận đáy lòng khiến hắn vô thức mỉm cười. Nhưng nước mắt của Mạc Phu Nhất lại càng rơi nhiều hơn. Trước giờ hắn chưa từng giải thích với bất kỳ ai về việc tại sao bản thân lại bắn mũi tên đó. Hàng Y Nhi dẫn Tô Hi Tuyết đến trước mặt Hiền Vương, gã nhìn nàng như một con hổ đói rình rập con mồi của mình. Nếu nàng sống sót, chắc chắn không thể thoát khỏi bàn tay ma quỷ của gã. Hắn và nàng ở bên cạnh nhau, yêu nhau hơn 10 năm, sao hắn có thể không biết tính cách thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành của nàng? Một khi chịu nhục, nhất định nàng sẽ tự tìm đến cái chết. Đều là một chữ chết, vậy thì cứ để hắn làm điều đó. Ít nhất nàng còn có thể ra đi một cách trong sạch và dứt khoát. Vì vậy hắn nén đau thương bắn mũi tên đó ra. Sau khi trơ mắt nhìn nàng ngã xuống, hắn rút con dao găm ra, đâm mạnh vào tim mình. Tô Hi Tuyết, trên đường xuống Hoàng Tuyền, nàng hãy đi chậm thôi. Chẳng mấy chốc ta sẽ đến đón nàng. Tuyệt đối không để nàng cô đơn một mình, không nơi nương tựa. Thân thể tóc da đều là do cha mẹ ban cho. Mạc gia đã nuôi dưỡng và dạy dỗ hắn. Hắn không thể trơ mắt nhìn người thân của mình chết được. Hắn bắn chết nàng để Mạc gia được toàn vẹn, để cha mẹ hắn được hưởng phú quý và bảo toàn tính mạng cho mấy trăm người của gia tộc. Xin lỗi Tô Hi Tuyết. Ta dùng cái chết của muội để trả lại ơn dưỡng dục cho Mạc gia. Từ giờ trở đi, ta không còn nợ gì Mạc gia nữa. Sau đó ta sẽ dùng mạng sống này để đền cho muội. Lên trời xanh, xuống địa ngục, chúng ta cũng không chia lìa. Vì vậy, nhất định muội sẽ tha thứ cho lỗi lầm của ta. Đây đã là cách tốt nhất mà ta có thể nghĩ ra. Chúng ta không thể cùng sống, vậy chỉ có thể cùng chết. Nào ngờ con dao đó mới đâm hơn một tấc vào trái tim, bàn tay của hắn lại buông lỏng. Gương mặt hai vị huynh trưởng gần trong gang tấc. Sau đó hắn bị đánh mạnh một cú vào gáy, mất đi ý thức. Lúc tỉnh lại, lời nói lạnh lùng mà ác độc của phụ thân vang lên bên tai hắn. Mà vui nhất, ta nuôi con lớn từng này, không phải là để con tự tử vì một đứa con gái. Nếu con cố tình muốn chết, vậy thì ta bảo đảm, mẫu thân của con nhất định sẽ không nhìn thấy được ánh mặt trời ngày mai. Tự con cân nhắc đi. Đánh rắn dập đầu, phụ thân luôn biết nhược điểm của hắn nằm ở đâu. Ông ta dùng mẫu thân để uy hiếp, kích thích mong muốn sống sót của hắn. Nhưng đâu ai biết rằng, trong lồng ngực hắn đã sớm trống rỗng. Cả quãng đời còn lại chỉ còn lại sự cô đơn lạnh lẽo. Bàn tay nhỏ bé trong tay Mạc Phu Nhất khẽ động đậy. Cô gái nằm trên giường nhíu mày, ho một tiếng. Mạc Phu Nhất giật bắn người, suýt nữa đã bỏ chạy ngay. Đau! Lời này khiến bên tai Mạc Phu Nhất nổ tung, trái tim như thắt lại. Thấy cô gái nằm trên giường không có động tĩnh gì, hắn mới dám ngồi thẳng dậy, đánh bạo chạm nhẹ vào vết thương của nàng. Một lúc lâu sau, bên ngoài cửa sổ có vài tiếng động. Mạc Phu Nhất chậm chậm đứng dậy, lặng lẽ nhìn nàng thật kỹ, giống như muốn khắc sâu dáng vẻ lúc này của nàng vào trong trái tim mình. Hắn từ từ cúi người xuống, in một nụ hôn dịu dàng lên môi nàng. Hi Tuyết, bất kể nàng đã làm thế nào để ở lại thế gian này, cũng bất kể nàng muốn trả thù ta thế nào, lần này, vua nhất của nàng tuyệt đối sẽ không bỏ chạy. Ta nguyện dùng tất cả mọi thứ của mình để đổi lấy sự bình an và vui vẻ cho nàng ở kiếp này. Có tiếng bước chân đến gần, mà vua nhất mỉm cười, buông tay, nháy mắt đã lẫn vào trong bóng đêm vô tận. Tiết Di Kỳ mở choàng mắt, trong không khí tựa hồ có hơi thở lạ lẫm. Nàng liếc nhìn ra u cửa sổ, vội hô lên. Hạ Thanh, Hạ Như. Tấm rèm vén lên, Lưu Triệu Ngọc đi vào. Nàng tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu ở đâu không? Vừa rồi đã có ai vào phòng ta? Lưu Triệu Ngọc chau mày. Làm gì có ai vào? Ta luôn canh ở bên ngoài mà. Có chuyện gì thế? Tiết Dây Kỳ nhớ mày, không lẽ là do nàng quá nhạy cảm? Không có chuyện gì. Vừa rồi ta nằm mơ. Hạ Thanh, Hạ Như đâu hết rồi? Một người rót thuốc, một người nấu cháo cho nàng. Lưu Triệu Ngọc vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường, bắt mạch cho nàng. Nhìn quần thâm dưới mắt của hắn ta, Tiết Dây Kỳ khẽ nói. Đa tạ. Lưu Triệu Ngọc ngẩng phát đầu lên, ánh mắt như điện. Đa tạ ta chuyện gì? Tiết Dây Kỳ nghẹn họng, ngay ra một lúc mới đáp. Đa tạ huynh đã cứu ta. Lưu Triệu Ngọc cười tự giễu, ánh mắt đầy xa xăm. Tiết Dây Kỳ, cứu mà nàng nói là lần cứu nào? Lần ngu ngốc xông vào tẩm điện của hoàng đế, hay là cứu nàng từ trước quỷ môn quan? Tiết Dây Kỳ nhìn thẳng vào mắt của hắn ta, cười yếu ớt bảo. Đa tạ cả hai. Lưu Triệu Ngọc phất tay, nhướng mày cười hỏi. Vậy có gì để đa tạ ta không? Có chứ. Cái gì? Sau này huynh sẽ biết. Tiết Dây Kỳ cất giọng mệt mỏi. Lưu Triệu Ngọc nhìn nàng hồi lâu mới hỏi. Tiết Dây Kỳ, nàng với hắn là thật sao? Thì như huynh thấy đấy. Lưu Triệu Ngọc vỗ đùi cái đét. Đáng ra ta phải đoán ra từ lâu mới phải. Lúc trước hắn gọi nàng là... Tiết Dây Kỳ ho khan vài tiếng. Lưu Triệu Ngọc lập tức bịt miệng, nghĩ ngợi một hồi lại không cam tâm, nên đè thấp giọng bảo. Tiết Dây Kỳ, ta đã đặt cược hết vào nàng. Nàng và vị sau lưng nàng đừng làm ta thất vọng đấy. Tiết Dây Kỳ ngậm miệng, chăm chú nhìn Lưu Triệu Ngọc hồi lâu, sau đó bật cười. Chắc là không đâu. Chắc là không đâu. Cần lá gan và dũng khí lớn đến thế nào mới có thể nói ra được câu đó? Lưu Triệu Ngọc hận không thể ngửa đầu cười to. Cuối cùng hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói. Từ nay trở đi, nàng hãy nhớ cho kỹ. Ta là ân nhân cứu mạng của nàng. Nàng, cái u dù to tướng này, ta ôm chắc rồi đấy. Tiết Dây Kỳ chớp mắt, mỉm cười thản nhiên. Đầu tháng 10 năm Cảnh Hiến thứ 40. Sau 2 tháng tới trời ròng rã, Cảnh Hiến đế hội kinh, lão Túc Vương dẫn bách quan ra ngoài thành 50 dặm nghênh đón. Ngài vào kinh thành. Mưa thu rơi rã rích khiến lòng người phiền muộn. Nhưng bách tính đều đội mưa đứng chờ ở hai bên, chỉ để thấy xa giá của hoàng đế một lần. Xa giá to lớn uy nghiêm tiến đến. Dân chúng hô to 3 tiếng vạn tuế, tiếng hô đinh tai nhức óc. Cảnh Hiến đế mặc lông bào ngồi ngay ngắn trên ngự giá, mỉm cười vẫy tay với dân chúng. Thấy vậy, con dân đều gào khóc. Xa giá của hoàng đế tiến vào hoàng cung. Hoàng thượng hạ lệnh cho bách quan đi theo được nghỉ ngơi 3 ngày. Đồng thời truyền 3 vị các lão và lão Túc Vương vào cung. Còn Diệp Tử Sở ở vùng Tây Bắc xa xôi, bây giờ đang cầm thanh trường kiếm trong tay, so tài với Tạ Huyên. A Siêu ở bên cạnh xem mà kinh hồn bạc vía. Diệp Tử Sở đã quay lại đây được 10 ngày. Hôm nay, sau khi nhận được mật báo trong kinh thành, sắc mặt của gia nhà mình bỗng trắng bệch như tờ giấy, thân thể lão đảo như sắp ngã. Sau khi ở một mình trong lều suốt nửa canh giờ, gia gọi Hồ Dũng đến. Hai người luyện kiếm với nhau ngay giữa trời đông lạnh lẽo. Nhưng đây đâu phải là luyện kiếm, rõ ràng là chém giết mà. Từng chiêu từng thế đều mang sát khí kinh người. Người ngoài nhìn vào cũng thấy khiếp đảm. A Siêu khẽ thở dài, có thể khiến gia trở nên bất bình thường như vậy. Chỉ có một người mà thôi, Bức mật thư đó chắc chắn có liên quan đến Lục tiểu thư. Cậu vẫn nên thức thời một chút, đi chuẩn bị rượu thịt trước. Nhìn tình hình này, chắc chắn hôm nay Gia và Hồ Dũng sẽ phải uống say một trận cho coi. Hai đường kiếm lóe lên, sau đó là hai tiếng rên khẽ. Ở giữa sân, hai người, một người mắt đỏ như máu, một người thở phì phò như trâu. Cả hai đều nằm ngửa trên đất. Tuyết rơi dày đặc, phủ dần cơ thể hai người, chân trời bát ngát dần u tối. Hôm nay tâm trạng của Vương gia không tốt, có tâm sự gì sao? Hồ Dũng xoa ngực, tuy lúc nãy hắn ta đã nhanh chóng tránh né, thế nhưng vẫn trúng phải chưởng phong, đau tới mức phát run. Nhìn bóng đêm tăm tối, Diệp Tử Sở trầm giọng nói. Ngươi đã từng yêu ai bao giờ chưa? Tạ Huyên lắc đầu, cả đời hắn ta chỉ chăm chăm vào luyện võ, giết người, làm cướp, tòng quân. Trong cuộc sống, ngoài mẫu thân và Giai Kỳ ra, hắn ta chưa từng biết đến người con gái nào khác. Trong mắt Diệp Tử Sở dâng lên sương lạnh. Ngươi đã từng hận ai chưa? Tạ Huyên quay mặt sang, liếc nhìn Diệp Tử Sở, sau đó suy nghĩ nghiêm túc một hồi, cuối cùng vẫn lắc đầu. Ngày trước Tạ gia bị Trương Vân Long diệt tộc, hắn ta hận Trương Vân Long, về sau lại hận cả phế thái tử. Nếu không phải do thái tử khởi binh tạo phản, thì sao Tạ gia lại bị liên lụy? Sau này Giai Kỳ nói, kẻ giết Tạ gia là người khác. Nhưng mãi vẫn chưa tìm thấy hung thủ, nên hắn ta cũng không biết phải hận ai. Thấy hắn ta lắc đầu, Diệp Tử Sở khẽ thở hắt ra. Đã bao giờ ngươi nghĩ cùng yêu và hận một người thì sẽ ra sao không? Tạ Huyên quả quyết lắc đầu. Vấn đề phức tạp thế này, một người đơn giản như hắn ta chưa bao giờ gặp được và cũng chẳng muốn gặp phải. Diệp Tử Sở híp mắt, trước mắt bỗng hiện lên gương mặt xinh đẹp đó. Lần đầu tiên gặp gỡ, khuôn mặt ấy đã khiến hắn chấn động tới mức rung động. Hắn khao khát nàng, thăm dò nàng từng chút một, thích nàng, kết quả là bây giờ hắn lại thấy hơi sợ nàng. Đường đường là thợ vương, dưới một người, trên vạn người lại sợ một cô gái. Nói ra thì chẳng khác nào một câu chuyện cười. Sau khi ta rời đi, nghĩa muội của ngươi đã làm một chuyện. Tạ Huyên túm lấy hắn, lo lắng hỏi. Chuyện gì? Nàng ấy tự sát, đập đầu vào tường, máu chảy ra như suối. Cái gì? Tạ Huyên sợ hãi đến mức mặt biến sắc. Muội ấy sao rồi? Tại sao phải làm như vậy? Hỏi hay lắm. Diệp Tử Sở ngồi bật dậy, hất tay hắn ta ra, túm lấy vạt áo trước của Tạ Huyên, rồi giận tím mặt nói. Ta cũng muốn biết tại sao nàng ấy lại muốn làm như vậy. Nàng muốn dùng mỹ nhân kế để kéo Hiền Vương xuống ngựa, điều này khiến hắn vừa kinh hãi vừa đau lòng. Nàng là người hắn yêu, sao hắn có thể trơ mắt nhìn một cô gái dùng thân thể của mình để đổi lấy tiền đồ sáng lạng cho bản thân. Vì vậy, hắn mới bất chấp tất cả mà chạy về ngăn cản, sau đó thẳng thắn bày tỏ tấm lòng của mình với nàng. Nào ngờ, chân trước hắn vừa đi, chân sau nàng đã lật lộng, đập đầu vào tường tự vẫn. Nàng sẽ đau đớn đến thế nào? Chưa bao giờ Diệp Tử Sở thấy trái tim mình đau như giây phút này. Tạ Huyên hất tay của Diệp Tử Sở ra, giận dữ hét lên. Muội ấy có làm sao không? Mẹ kiếp, ngươi nói đi chứ. Diệp Tử Sở tiếp tục im lặng không nói gì. Tạ Huyên sốt ruột, túm lấy vạt áo của Diệp Tử Sở, gằn từng chữ. Diệp Tử Sở, muội ấy có làm sao không? Diệp Tử Sở ngẩng đầu lên nhìn hắn ta, thấp giọng đáp. Cứu được rồi. Tạ Huyên liền như quả bóng bị xì hơi, ngồi bệt xuống nền tuyết, trong lòng chỉ thấy đau thương. Hắn ta hiểu tại sao Diệp Tử Sở lại tức giận như vậy. Lúc trước, khi nhận được mật thư của Doãn Thất Gia, hắn ta cũng giận dữ như vậy. Giận đến mức tất cả mọi người đều không ngăn được. Hắn ta cũng là đàn ông, cô gái đó cũng là người mà hắn ta yêu thương, cho nên hắn ta hiểu. Nhưng hắn ta càng hiểu mối hận trong lòng Tiết Gia Kỳ hơn. Từ lúc sống lại, mối thù sâu như biển đó đã sớm hòa vào máu nàng. Sao Diệp Tử Sở có thể hiểu được cái quyết tâm đó? Quyết tâm muốn được tự tay giết chết kẻ thù. Tạ Huyên nhìn Diệp Tử Sở, trong mắt đầy vẻ khinh thường. Vương gia, con bé là muội muội của ta còn thương muội ấy hơn ngài. nhưng bây giờ ta không thấy tức giận, mà chỉ thấy đau lòng thôi. Nếu ngài đủ mạnh mẽ rồi, mỗi ấy sẽ không cần phải làm như vậy nữa. Nói rồi, Tạ Huyên đứng dậy, phủi tuyết trên người. Vương gia, đừng chỉ oán than sau lưng giống một kẻ hèn nhát. Mỗi ấy miễn cưỡng xoay lại cục diện cho ngài. Việc ngài cần làm bây giờ là nắm thiên hạ này trong tay. Cho mũi ấy một thời đại hương thịnh, để mũi ấy không phải lo nghĩ và oán hận gì nữa. Nếu không thì, ngài không xứng với mũi ấy. Tiếng bước chân mỗi lúc một xa, Diệp Tử Sở vẫn nằm trong tuyết. Ngốc thật! Hình như có người đang thì thầm bên tai hắn, phản phất là giọng nói của nàng. Diệp Tử Sở ngồi bật dậy, nhìn ngó xung quanh, nhưng lại chẳng thấy bóng một ai. Hóa ra là ảo giác. Hắn lau nước mắt, bàn tay thuận thế xoa đầu, lần sờ từng tấc da đầu. Trong thư nói trên đầu nàng không 18 mũi, chắc phải dài chừng này, vết sẹo hằn trên đỉnh đầu nàng cũng hằn vào trái tim hắn. Diệp Tử Sở suy nghĩ xong, sắc mặt cũng đã bình tĩnh trở lại. Hắn chậm chậm đứng dậy, ngắm nhìn phía chân trời một lúc, sau đó bước vào trong trướng. A Siêu ra nghênh đón. Dạ, rượu thịt đã chuẩn bị xong rồi. Ngài dùng một chút đi. Diệp Tử Sở nhìn cậu, hờ hững đáp. Không cần, khoảng nửa nén hương nữa. Tất cả tướng lĩnh của trấn Tây Quân tập hợp. A Siêu ngay ra. Dạ, tuyết đang rơi dày đặc. Ngài muốn làm gì vậy? Không làm gì cả. Còn 3 tháng nữa, gia muốn biến 90 ngày này thành 180 ngày. Nếu muốn có một thời đại hương thịnh, vậy thì bắt đầu từ trấn Tây Quân trước. Diệp Tử Sở đẩy A Siêu ra, bảo. Từ hôm nay trở đi, bản vương sẽ cùng ăn cùng ở với binh sĩ. A Siêu kinh ngạc tới mức trợn trừng mắt, da lại bị cái gì kích thích rồi. Tiết Gia Kỳ tuyệt đối không ngờ được rằng, cú đập đầu vào tường của mình đã khiến Diệp Tử Sở hoàn toàn thay da đổi thịt. 3 tháng cùng ăn cùng ở đã khiến hắn và toàn thể mọi người trong trấn Tây Quân tạo dựng một tình cảm vô cùng vững chắc và sâu đậm. Đến binh lính cấp thấp nhất trong quân, khi nhắc đến tướng quân của họ, cũng có thể vỗ ngực, tự hào nói tháng nào năm nào, tướng quân đã cùng uống cùng say với bọn họ. Dường như đám binh sĩ đã trung thành đến mức gần như có thể gọi là sùng bái, khiến Diệp Tử Sở biến trấn Tây Quân trở thành một thanh lợi kiếm của mình, đánh đâu thắng đó. Rất lâu sau này, khi mà một trận đại họa cực kỳ nguy hiểm ập về phía hắn và Tiết Dây Kỳ, dưới sự chỉ huy của Tạ Huyên, trên dưới 20 vạn người thuộc trấn Tây Quân đã đứng sau lưng bọn họ. Với khí thế hùng hậu, hình thành nên một bức tường đồng vách sắt. Đó là chuyện của sau này. Bây giờ Tiết Dây Kỳ đang nằm trên giường, nhìn đám người đang khóc thành dòng ở trong phòng, đau khổ nhắm mắt lại. Vân Nương khóc không thành tiếng bảo. Tiểu thư, người muốn ép Vân Nương vào chỗ chết cũng không cần phải làm như vậy. Sớm muộn gì thì Vân Nương cũng sẽ chết thôi. Ta chỉ mong có thể chết trước tiểu thư, cũng đỡ phải lo lắng, sợ hãi. Đến thở cũng không ra hơi. Lưu Nhật Y nói không nên lời. Tiết Dây Kỳ, muội đúng là thứ đầu heo. Ngày thường muội lợi hại nhất, thế mà cũng có ngày tìm đến cái chết. Ta nói cho muội biết, nếu muội dám chết trước ta, ta có làm quỷ cũng sẽ không tha cho muội. Tiết Dây Nghi khóc không thành tiếng nói. Lục muội, dù cuộc sống có thế nào cũng tốt hơn là cái chết. Trong lòng muội có gì đau khổ, uất ức, thì cứ kể với nhị tỷ. Tuyệt đối không thể làm chuyện ngốc nghếch. Nếu muội làm chuyện khờ dại, thì sau này nhị tỷ phải sống thế nào đây? Đại phu nhân Trương Thị cũng khóc không thành tiếng, bảo. Đứa trẻ ngốc này, cần gì phải để tâm đến mấy lời đồn nhảm đó. Doãn gia và lão tổ tông đều sẽ làm chủ cho con. Con mất rồi thì ta đi đâu để tìm được một người con dâu tốt như con đây? Riêng chỉ có đại nãi nãi Dung Thị nói bằng giọng căm hận. Tưởng chúng ta đều là người không có đầu óc, không biết phân biệt phải trái à? Chẳng qua chỉ là mấy suy nghĩ ác độc, tưởng che mắt được ai chứ? Đệ muội, muội đừng sợ. Sau này đại tẩu sẽ bảo vệ muội, cũng không dám hớt nước bẩn lên người muội nữa đâu. Tiết Dây Kỳ nhìn từng người đang đứng ở trước giường, hai mắt ướt nhòa, khóe miệng hơi cong lên thành một nụ cười khẽ. Những người này đều không phải là người thân thật sự của nàng, nhưng họ đều thật lòng mong nàng được bình an. Cuộc đời này của nàng có bọn họ, cũng không uổng công nàng đi một chuyến đến thế giới này. Được rồi, giải tán thôi, để dây kỳ nghỉ ngơi cho tốt. Giọng nói của Doãn Hồng Văn va lên ngoài cửa sổ. Giọng nói này vừa cất lên, bàn tay cầm khăn của Lưu Nhược Y cũng thoáng run rẩy. Nàng lén quan sát sắc mặt của Trương Thị, xấu hổ cúi đầu xuống. Tiết Gia Nghi thì âm thầm thở phào, Lục Muội xảy ra chuyện lớn như vậy. Thất gia và Doãn gia vẫn hết mực bảo vệ, đây mới là tác phong mà một đại gia tộc mẫu mực nên có. Ánh mắt Dung Thị thấp thoáng ý cười. Lão thất này cũng thật biết bảo vệ thê tử. Xem chừng sau khi hồi phủ, nàng phải nhắc nhở lão tổ tông, cũng nên lo liệu chuyện hôn sự này thôi. Mấy người phụ nữ đều có suy nghĩ riêng của mình, lần lượt đi ra khỏi phòng. Thấy mọi người đã tản đi, Tiết Dây Kỳ thở hắt ra một hơi. Cuối cùng coi như tên này cũng làm được một chuyện tốt, bằng không sớm muộn gì, nàng cũng bị nước mắt dìm chết. Mấy người phụ nữ đi ra nhà chính, Vân Nương lau nước mắt, cả lại. Đại phu nhân, đại nãi nãi, nhị tiểu thư, các vị ở lại dùng cơm trưa rồi hãy đi. Trong phủ đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Trương Thị đang có lời muốn nói, lập tức lên tiếng. Cơm thì thôi, chúng ta uống chén trà rồi đi. Nhị tiểu thư, mau ngồi xuống đi. Tiết Gia Nghi chớp mắt, chủ động bước tới đỡ Trương Thị ngồi xuống. Phiền đại phu nhân phải đến đây một chuyến, thật đúng là phúc phận của nhai đầu này. Trương Thị than nhẹ, bảo. Gì mà phúc phận, lấy về nhà rồi mới là phúc phận thật sự. Không giấu gì nhị tiểu thư, ngày nào con bé chưa bước qua cửa, thì ngày đó ta vẫn chưa yên tâm được. Bây giờ xem ra, đứa bé này là một người có tính cách thanh cao. Chỉ vì tin đồn nhảm nhí bên ngoài mà đã dùng cái chết để chứng minh. Dù lần này cứu sống được, nhưng khó tránh khỏi có mấy kẻ vẫn tiếp tục khua môi múa mép. Phải nhanh chóng lo liệu việc này cho xong thôi, vừa hay cũng có thể từ chối cái chức kia ở trong cung, khiến bà đỡ phải lo lắng, đề phòng suốt ngày. Câu nói này đã đánh trúng mong muốn của Tiết Gia Nghi. Bên ngoài thì có tin đồn đầy trời. Nếu lúc này có thể tổ chức hôn sự, vậy tin đồn sẽ tự biến mất thôi. Nàng ấy mỉm cười đáp. Sang năm thì Lục Muội cũng đã 16, cũng nên lo liệu chuyện này thôi. Con gái thì không nên xuất đồ lộ diện ở bên ngoài suốt. Lục Muội không có người lớn ở bên cạnh, ta thì lại không quá thích hợp. Mong đại phu nhân thương tình lo liệu giúp muội ấy. Tiết Gia Nghi vừa nói lời này ra, trong lòng trong miệng của Vân Nương đều thấy cay đắng. Bà không nhịn được, hướng ánh mắt nhìn về phía Doãn Thất Gia ở ngoài cửa. Thất Gia, ngài phải có cách gì đi, đại phu nhân đã thương lượng đến chuyện thành thân luôn rồi. Doãn Hồng Văn hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của Vân Nương, mà chỉ lén nhìn về phía cô gái mặc áo đỏ đang cúi đầu không nói một lời. Trong lòng hắn ta rối bời. Chuyện này bảo hắn ta phải nói sao cho phải đây, bây giờ đúng là tiến không được, mà lui cũng chẳng xong. Những chuyện khác thì hắn ta không sợ, chỉ sợ Lưu Nhược Y suy nghĩ nhiều, thật là khiến đầu óc hắn ta rối bời. Lúc này hắn ta đâu biết rằng, trong lòng Lưu Nhược Y chẳng những không buồn bực, trái lại còn lo lắng cho hắn ta và Tiết Gia Kỳ. Dung Thị vừa cẩn thận lắng nghe mẹ chồng nói chuyện, vừa đưa mắt nhìn lão thất. Thuận theo ánh mắt của hắn ta mà nhìn về phía cô gái mặc áo đỏ đang ngồi. Gương mặt cô gái sáng sủa, vóc dáng mảnh mai. Dáng dấp yểu điệu, đúng chuẩn con gái giang nam chính gốc. Trong lòng Dung Thị chợt hững một nhịp, thầm nghĩ, sao ánh mắt lão thất nhìn cô gái này lại có vẻ khác thường đến vậy? Đại thiếu nãi nãi. Nghe thấy tiếng gọi, Dung Thị vội hoàng hồn. Phu nhân có gì căn dặn? Trương Thị tức cười hỏi. Con nghĩ cái gì mà đờ người ra vậy? Dung Thị chỉ tay, cười đáp. Lâu rồi con không gặp Nhược Y muội muội. Muội ấy trổ mã đúng là ngày một xinh đẹp hơn. Lưu Nhược Y đỏ mặt, vội đứng dậy hành lễ. Ngày trước Gia Kỳ dưỡng thương ở Doãn gia, nàng ấy và chị dâu có đến thăm bệnh. Vì vậy cũng tương đối quen thuộc với người của Doãn gia. Vừa rồi nàng ấy chỉ mãi quan tâm đến Gia Kỳ, đã quên chưa hành lễ. Vừa thấy ánh mắt chăm chú của Dung Thị nhìn vào Lưu Nhược Y, Doãn Hồng Văn suy nghĩ liên hồi trong lòng. Nói, không còn sớm nữa, để con tiễn mẫu thân và đại tẩu về. Trần Thị đang trò chuyện vui vẻ với Tiết Gia Nghi, nghe thấy vậy, không muốn làm mất mặt con trai, nên cũng chỉ cười nói thêm mấy câu, sau đó lập tức rời đi cùng với Dung Thị. Vì trong phủ còn có việc, Tiết Gia Nghi dặn dò Vân Nương mấy câu, sau đó cũng rời đi luôn. Trong phút chốc, căn phòng chỉ còn lại hai người. Doãn Hồng Văn và Lưu Nhược Y nhìn nhau, trong lòng cả hai đều rung động, hồi lâu vẫn không nói gì. Thấy vậy, Vân Nương xua tay, ra hiệu cho đám nha hoàn rời đi, còn mình thì quay người đi vào trong phòng, ghé tai thì thầm với tiểu thư mấy câu. Tiết Di Kỳ đang buồn ngủ, nghe thấy vậy thì không dám tin, mở choàng đôi mắt. Hai người họ là thật sao? Vân Nương thở dài đáp. Không thể thật hơn nữa. Tiết Di Kỳ suy nghĩ một lát, khẽ than. Chuyện này quả thật hơi phức tạp rồi. Đâu chỉ phức tạp, không cẩn thận khéo sẽ loạn cào cào. Tiểu thư, bây giờ phải làm sao mới ổn? Vân Nương nhìn vẻ mặt bình tĩnh của tiểu thư, muốn nói lại thôi. Tiết Di Kỳ không nhìn bà, mà từ từ nhắm mắt lại, suy nghĩ hồi lâu, sau lại mở mắt ra nói. Vân Nương, trông thì Nhược Y có vẻ sáng sủa, tùy tính vậy chứ thực tế lại chưa trải sự đời. Chuyện này cần phải nói rõ ra mới được. Bà đi gọi tỷ ấy vào đây. Lưu Nhược Y ngồi xuống đầu giường của Tiết Gia Kỳ, nhận lấy bát thuốc Xuân Ninh bưng tới rồi cười nói. Lần này đến lượt muội uống thuốc rồi. Tiết Gia Kỳ không nhúc nhích, cũng không trả lời. Lưu Nhược Y lại cười bảo. Nếu muội sợ đắng, ta sẽ bảo bọn họ mang quả mơ đến, để muội đỡ đắng miệng. Tiết Gia Kỳ cười khẽ, đáp. Tỷ tưởng ta giống tỷ sao? Uống một bát thuốc phải ăn hai quả mơ. Đúng rồi. Chuyến này ta đi xa nhà. Tỷ ở nhà có khỏe không? Cánh môi Lưu Nhược Y mấp máy, trong lòng đau khổ đấu tranh. Cuối cùng không khống chế được, ánh mắt của nàng ấy trở nên ảm đạm. Gia Kỳ, hồi nãy nói muốn chăm sóc cho ta. Đây là chuyện tốt. Tiết Gia Kỳ mỉm cười, giơ tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lưu Nhược Y, khẽ vuốt ve. Lưu Nhược Y cầm chặt lấy tay Gia Kỳ. Gia Kỳ, muội thật sự không giận ta sao? Thật sự không giận mà. Ta và huynh ấy chỉ là bạn bè, không có tình cảm nam nữ. Tỷ còn muốn ta nói câu này bao nhiêu lần nữa? Tiết Gia Kỳ cố ý sầm mặt xuống. Bây giờ đầu ta đang đau lắm, tỷ lại đến chọc giận ta. Sau này ta sẽ không xía vào mấy chuyện không đâu của tỷ nữa. Nghe vậy, Lưu Nhược Y tức cũng không được, mà cười cũng chẳng xong. Nàng ấy kêu than một tiếng, vùi mặt vào trong lòng bàn tay, xấu hổ không dám nhìn ai. Tiết Gia Kỳ mỉm cười nhìn nàng ấy. Đột nhiên, nàng nhớ lại kiếp trước của mình. Sau khi nam nhân đó bày tỏ với nàng, nàng cũng như thế này đây. Xấu hổ đến mức trốn vào trong chăn, người nóng như một con ếch bị luộc chín, vừa đỏ vừa nóng bừng bừng. Hồi lâu không thấy động tĩnh gì, Lưu Nhược Y không khỏi mở tay ra, đưa mắt quan sát Tiết Gia Kỳ. Đợi tới lúc thấy nàng nhìn mình, nàng ấy lại xấu hổ che mặt. Tiết Gia Kỳ, muội đang cười nhạo ta. Lưu Nhược Y, con mắt nào của tỷ nhìn thấy ta đang cười tỷ thế? Tỷ lại chọc tức ta rồi. Tiết Gia Kỳ đau đầu, không thể nói chuyện quá lâu, nên lại bổ sung một câu. Ta đang lo cho tỷ. Lưu Nhược Y buông tay, sắc đỏ trên gương mặt dần tản đi. Dù nàng ấy không rành thế sự, nhưng cũng biết Tiết Gia Kỳ đang lo lắng điều gì. Chưa bàn đến những chuyện khác, chỉ nói đến thân thể của nàng thôi, nàng không có khả năng sinh con. Một gia tộc như Doãn gia, sao có thể rước một cô gái không thể sinh con đẻ cái vào nhà? Nàng ấy và Doãn Hồng Văn đã định sẵn là hữu duyên vô phận. Nhưng Tiết Gia Kỳ còn suy nghĩ sâu xa hơn. Không có đối lập thì sẽ không có tổn thương. Đại phu nhân hài lòng vì nàng. Thứ nhất vì nàng khiến lão tổ tông vui vẻ. Thứ hai là vì nàng là một đại phu. Thứ ba là vì nàng có thể quản được Doãn Hồng Văn. Nếu đổi thành Nhược Y, chỉ sợ trong lòng đại phu nhân sẽ có sự chênh lệch. Hơn nữa thân thể của Nhược Y rất khó mang thai. Chuyện lập thiếp là không thể tránh khỏi. Một tiểu thiếp có thể sinh con đẻ cái, người trong sáng như Lưu Nhược Y đâu phải là đối thủ. Trừ phi Doãn Hồng Văn vẫn luôn bảo vệ nàng ấy, nếu không thì... Tiết Gia Kỳ và Lưu Nhược Y đều bận tâm suy nghĩ, không ai lên tiếng nữa. Tấm rèm đột nhiên bị vén lên, Doãn Hồng Văn bước thẳng vào trong phòng, dáng vẻ trông hơi khẩn trương. Tiết Dây Kỳ, nàng và Nhược Y nói chuyện gì mà lâu thế? Tiết Dây Kỳ liếc nhìn hắn ta, cười lạnh đáp. Ta đang bảo với Nhược Y, ai gây ra họa thì để người đó tự đi giải quyết. Nếu không có bản lĩnh xử lý thì đừng đến chọc chúng ta. Nàng... Doãn Hồng Văn bị nghẹn tới mức không nói được câu nào. Ta còn nói, đợi chuyện của ta xong rồi, hai người còn chưa xử lý được chuyện này thì ta và Nhược Y sẽ cùng về phương Nam. Nhàn nhã sống qua ngày. Ta khám bệnh, để ấy giúp ta trồng dược thảo, cứ như vậy sống một cuộc sống vui vẻ. Nàng... Doãn Hồng Văn tức giận tới mức đầu óc muốn nổ tung. Ta cái gì? Ta và Nhược Y đã quyết định rồi. Cuộc đời này sẽ chỉ một người một kiếp một đôi người. Ai muốn lập thiếp, muốn đi treo hoa ghẹ nguyệt ở bên ngoài thì cứ liệu mà viết giấy hòa ly trước đi. Tránh đến lúc đó lại dây dưa không rõ. Tiết Dây Kỳ, thất gia ta đây còn chưa thành thân đâu. Doãn Hồng Văn gào lên. Cô gái này đã nghĩ đến việc chuẩn bị sẵn giấy hòa ly. Khốn kiếp, con mắt nào của nàng nhìn thấy hắn ta muốn lập thiếp, muốn treo hoa ghẹ nguyệt ở bên ngoài vậy? Tiết Dây Kỳ cười lạnh đáp trả. Huynh đã đính hôn rồi. Câu nói này khiến Doãn Hồng Văn nghẹn lời, ánh mắt của hắn ta hơi thay đổi. Doãn Hồng Văn trông thấy Lưu Nhược Y ở bên cạnh ôm ngực, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đen láy nhìn về phía hắn. Ngay lập tức, hắn ta giống như bị người khác dán cho hai cái bạt tai, gương mặt bỗng rát, cánh môi mấp máy. Hắn ta dịu giọng bảo. Nhược Y, muội đừng nóng vội. Đợi Vân Hy về, nhất định sẽ có giải quyết. Muội hãy đợi ta. Trong mắt Lưu Nhược Y đã đông đầy nước mắt, lã chả sắp khóc. Nàng ấy lại vẫn cắn răng gật đầu, tay xoắn chiếc khăn tay, đáp. Được. Doãn Hồng Văn đứng trước mặt Lưu Nhược Y, nhìn cơ thể gầy yếu của nàng. Hắn ta có vô vàn điều muốn nói, nhưng lại nói không nên lời. Chỉ có thể nhìn nàng ấy một cách dịu dàng. Tiết Dây Kỳ lặng lẽ quan sát hai người này, khẽ thở hắt ra. Người ta nói tình yêu là một ván cờ, ai có tình cảm sâu đậm hơn thì người đó sẽ ở thế hạ phong. Nàng thấy ván cờ này, hai người họ đang ở thế ngang nhau. Nếu chàng có tình, thiếp có ý, thế thì thôi vậy. Tiết Dây Kỳ cười khổ, khẽ nói. Hành động không bằng lặng yên theo dõi tình hình. Bây giờ đang lúc đầu sóng ngọn gió. Chúng ta đều phải kiên kỵ những chuyện thế này. Đợi Vân Hy về, ta sẽ thương lượng với huynh ấy cách ổn thỏa nhất. Chắc chắn khiến hai người được tội nguyện. Dây Kỳ. Lưu Nhược Y mừng rơi nước mắt. Dây Kỳ nói có cách, thì nhất định là sẽ có cách. Doãn Hồng Văn cũng nhìn nàng. Coi như nàng còn nói được một câu tiếng người. Không uổng công ta nhọc lòng vì nàng như vậy. Tiết Dây Kỳ chậm chậm nhắm mắt lại. Không ai biết rằng, người mà nàng đang thực sự chờ đợi lúc này không phải là Diệp Tử Sở, mà là vị ngồi trên lông ỷ đó. Nàng đang đợi vị ấy đưa ra sự lựa chọn. Trong những ngày dưỡng thương ở nhà, Tiết Dây Kỳ hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, không cần đấu đá với ai, sống thoải mái mà thanh thản. Những tháng ngày bình lặng này, đến Vân Nương và Tô Vĩnh cũng không nhìn ra chút dị thường nào. Nhưng lúc này ở trong cung, tử hồ có một dòng nước ngầm đang cuộn trào mãnh liệt, phong ba sắp ập tới. Đến thái giám trẻ tuổi nhất cũng phải coi đầu rụt cổ, cẩn thận làm việc. Không phải vì nguyên nhân gì khác, mà là do hoàng thượng đã triệu kiến các đại thần trong nội các vào ngự thư phòng liên tục 3 ngày. Phong ba bão táp, tin đồn nổi lên, tất cả đều tích tụ lại, từng chút từng ngày, cuối cùng tạo thành một trận sóng lớn. Rốt cuộc Cảnh Hiến Đế cũng không để Tiết Dây Kỳ phải đợi lâu. Ngày 15 tháng 10 năm Cảnh Hiến thứ 40, Hoài Đế mang bệnh thượng triều. Lý Công Công tuyên đọc chiếu thư trước triều đình, lập Thọ Vương Diệp Tử Sở làm thái tử, kế thừa ngôi vị, lệnh cho thái tử về kinh. Ngày 12 tháng 12 sẽ chuyển vào cung thái tử. Văn võ khắp triều, trừ 3 vị các lão và lão túc vương đã biết được nội tình ra, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Thọ Vương không phải trưởng, cũng không phải đích. Lại không thể nói dối, sao có thể làm thái tử? Mạc Chính cắn răng bước lên một bước rồi thưa. Hoàng thượng, Thọ Vương không có con nói dối. vị trí thái tử này không ổn. Lý Công Công lạnh lùng liếc nhìn ông ta, đáp. Trước khi vào quân đội, thân thể của Thổ Vương đã được điều trị khỏi rồi. Thượng thư đại nhân không cần lo lắng. Vẻ mặt Mạc Chính thoáng cái trở nên xám xịt, nhưng ông ta không cam tâm nên vẫn cố chấp nói. Hoàng thượng, vài ngày trước trong kinh thành xuất hiện vài tin đồn, nói Thọ Vương và Tiết Nữ Y lén lút qua lại với nhau. Một người có khuyết điểm về đức hạnh như vậy thì sao có thể lên ngôi thái tử được? Cảnh Hiến Đế mỉm cười hờ hững, thở dài một hơi, đáp. Mà đại nhân nắm giữ chức vụ quan trọng, bận trăm công ngàn việc, nhưng vẫn có thời gian rảnh rỗi để nghe ngóng tin đồn. Đủ thấy cái chức này của ngươi làm rất khá đấy. Mạc Chính vội quỳ xuống, trán đã toát đầy mồ hôi. Cảnh Hiến Đế xua tay, bảo. Ba người nói có hổ, thiên hạ sẽ tin là có hổ thật. Khó trách Tiết Nữ Y phải dùng tính mạng để chứng minh sự trong sạch. Người đâu? Truyền ý chỉ của trẫm. Chuyện tư tình hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Nếu kẻ nào dám nghe sai đồn sai, trẫm nhất định sẽ không tha. Thấy đã hết hy vọng, Mạc Chính chỉ có thể dập đầu nói. Dạ, thưa Hoàng thượng. Lý Công Công, truyền ý chỉ thứ hai của trẫm. Sắc mặt Lý Công Công nghiêm lại, ông ta tiếp tục đọc chiếu chỉ thứ hai. Hai đại doanh Nam Bắc Trực Lệ sẽ do nhị công tử của Tiêu Dao Hầu là Liễu Cảnh Viễn và thế tử của Tín Dương Hầu là Thái Khánh tiếp nhận. Tiêu Dao Hầu và Tín Dương Hầu đều không phải là người của Hiền Vương. Sắc mặt của Mạc Chính từ xám xịt trở thành tái nhợt. Bất lực cụp mắt xuống. Hai chiếu chỉ vừa ban ra, Cảnh Hiến Đế chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng và bạo ngược của ông ta bình tĩnh liếc nhìn gương mặt của Bách Quan. Bách Quan văn võ không khỏi chấn động, đến một câu phản đối cũng không dám nói. Cảnh Hiến Đế dùng thủ đoạn đặc biệt để kế thừa ngôi vị. Mấy chục năm qua, ông ta luôn chuyên chế độc tài, không cho phép ai nói nửa lời phản đối. Dù là Thạch Cát Lão có quyền cao chức trọng, cuối cùng cũng rơi vào kết cục chết ngay trên triều đình. Bỏ đi. Vị trí thái tử vừa là chuyện quốc gia đại sự, cũng vừa là chuyện riêng của hoàng đế. Xưa nay người luôn thiên vị vị đó, bọn họ cần gì phải phí sức làm chuyện không thu được kết quả tốt. Bách Quan đồng loạt vái lại, hô lên ba tiếng vạn tuế. Trong tiếng hô vạn tuế đinh tai nhức óc, Cảnh Hiến Đế phất tay áo rời đi. Ý chỉ lập thái tử vừa ban ra, chiếc bát hoa sen bằng bạch ngọc trong tay hàng quý phi cũng rơi xuống vỡ nát. Huyết yến trong bát đổ ra đất, có vài giọt bắn lên bộ y phục lộng lẫy của bà ta, nhưng chỉ thoáng chốc đã biến mất. Hồi lâu sau, bà ta mới chậm chậm chống tay đứng dậy, vươn hai ngón tay thon dài chỉ vào hư vô. Trong đôi mắt tràn đầy nét tàn nhẫn. Ngài bất nhân, vậy đừng trách ta bất nghĩa. Dường như hàng quý phi đã dốc hết sức lực nói ra câu này. Vừa nói xong, thân thể bà ta cũng loạn choạng. Minh Xuân vội vàng đỡ lấy. Nương nương, bây giờ phải làm sao đây? Hàng quý phi ngoảnh lại nhìn tỳ nữ của mình, cười lạnh đáp. Ngôi vị thái tử thì có làm sao? Lúc tiên đế còn sống, thái tử chí tình chí nghĩa, nở mày nở mặt biết bao. Cuối cùng còn không phải đầu một nơi thơm một nẻo hay sao? Chuyện phế thái tử thì càng không cần phải bàn đến. Chưa đến phút chốt, sao biết ai thành ai bại? Nương nương. Minh Xuân mới nói lại thôi. Đi. Truyền tin đến phủ Hiền Vương. Bảo nó cứ thoải mái cho ta. Rượu cứ uống, phụ nữ cứ chơi đùa. Trời không thể sập được đâu. Mà dù trời có sập xuống thì cũng đã có bản cung đỡ cho nó. Dạ, thưa nương nương. Hàng quý phi nhíu mày, nói. Phái người đến phủ Túc Thân Vương. Xin lão vương gia nghĩ đến mối quan hệ bác cháu mà khuyên nhủ cháu trai mình. Tránh để đứa trẻ này làm chuyện dại dột. Trong mắt Minh Xuân lóe lên tia sáng. Dạ, thưa nương nương, nô tỳ đi ngay ạ. Cả Vĩnh Xuân Cung nguy nga tráng lệ bỗng chốc yên phăng phắc. Hàng quý phi chậm rãi đi ra đại điện, hờ hững nhìn ngắm bầu trời bát ngát bên ngoài. Trên gương mặt thoáng qua nét dữ tợn. Soảng. Choang. Trong thư phòng của phủ Hiền Vương là một đống hỗn độn. Tất cả mọi người đứng bên ngoài thư phòng, không dám bước vào. Vài vị mưu sĩ đưa mắt nhìn nhau, không biết bây giờ nên mượn cớ rời đi hay tiếp tục ở lại đây phò tá hiền vương. Chuyến hành trình tế trời lần này, vốn dĩ bọn họ đều cho rằng hiền vương đã nắm chắc vị trí thái tử chính phần. Nào ngờ lại xảy ra chuyện của Tiết Nữ Y. Tình thế thay đổi thất thường, cuối cùng lại phải chấp tay nhường cho kẻ khác. Mưu sĩ Từ Chiêu trong hơi suy sụp, âm thầm than thở. Xong rồi, xong hết cả rồi. Diệp Tử Phong đập phá đến mệt nhoài, ngồi phịch xuống đất. Đã lâu rồi gã chưa từng giận dữ như vậy. Gã dùng trăm phương ngàn kế, cố gắng hết sức để lấy lòng phụ hoàng, kết quả vẫn không địch lại được lão bác. Nực cười, mấy năm nay, gã và lão nhị tranh đấu gay gắt vì chuyện kế thừa ngôi vị, kết quả đều uổng công vô ích. Cuối cùng lại thành trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Lão Túc Vương đến. Diệp Tử Phong tự hồ không nghe thấy, ánh mắt vẫn đờ đẫn ngồi thừa ra đấy. Cửa bị đẩy mở, lão Túc Vương mặc một bộ y phục màu xám bước vào phòng. Diệp Tử Phong ngẩng đầu lên, lạnh lùng quan sát một hồi, sau đó lại cụp mắt xuống. Thấy gã không để ý tới mình, lão Túc Vương mỉm cười hờ hững, không ngờ nhặt cuốn sách rơi dưới chân lên rồi lật qua vài trang. Ông ta nhanh nhẹn ngồi xếp bằng trên chiếc giường bên dưới cửa sổ, từ tốn lên tiếng. Ngươi định ngồi dưới đất cả đời sao? Trước giờ Diệp Tử Phong luôn không có thiện cảm với vị vương gia không màng sự đời này, gã khinh thường đáp. Lão Túc Vương đến xem trò cười của bản vương sao? Ta cũng không biết, ngươi có trò cười gì đáng để bản vương xem. Chỉ một câu nói này đã kích thích cơn giận nơi đáy lòng Diệp Tử Phong. Lão già này sớm không đến, muộn không đến, lại đến ngay lúc này. Không phải đến để chế giễu thì là gì? Mời lão vương gia về cho. Tâm trạng bản vương không tốt, không có thời gian tiếp đãi ngài. Lão Túc Vương liếc nhìn gã, bảo. Ngươi tưởng bản vương muốn đến đây sao? Nếu không phải quý vị nương nương nhờ vả, bản vương cũng chẳng muốn tới đâu. Vậy thì ngày mau đi đi. Đỡ phải nhìn rồi bực mình. Lời nói của Diệp Tử Phong vô cùng khó nghe, nhưng lão Túc Vương không hề tức giận, ngược lại còn mỉm cười. Ta còn tưởng ngươi có bản lĩnh thế nào. Kết quả chỉ là một kẻ hèn nhát. Ngài... Diệp Tử Phong ngẩng phát đầu lên, lửa giận bừng bừng trong mắt. Ngài có tư cách gì nói bản vương là kẻ hèn nhát? Ngài chỉ là một vương gia ở ẩn mà thôi. Vì mạng sống, đến con nói giỏi cũng không dám có. Trên đời này còn có loại vương gia vô dụng như ngài sao? Hóa ra ngươi cũng hiểu rất rõ đấy. Lão Túc Vương gằn từng chữ. Nhưng ngươi chỉ nhìn thấy rõ một tầng, mà không nhìn rõ được tầng thứ hai. Vì vậy ngươi đã định trước là bại tướng dưới tay Thọ Vương rồi. Lão Túc Vương vừa nói ra hai chữ Thọ Vương, Diệp Tử Phong lập tức đứng bật dậy, chỉ thẳng tay về phía người trên giường, lạnh lùng nói. Ngài nói lại lần nữa. Lão Túc Vương cười lạnh, miệng cười chế giễu. Vì một cô gái, ngươi đã hủy đi tiền đồ tốt đẹp của mình, cũng như công sức của tất cả những người ở sau lưng ngươi. Nếu biết trước ngươi là kẻ hèn nhát thế này, nương nương và ta đã không tốn công dọn đường rồi liều mạng đấu tranh cho ngươi. Ngài nói cái gì? Diệp Tử Phong khàn giọng gào lên, bước lên trước một bước rồi nói. Có giỏi thì ngài nói lại lần nữa. Lão Túc Vương chậm rãi đứng dậy, bước tới trước mặt hiền vương, từ trên cao nhìn xuống, bảo. Đế vương quan tướng, chẳng lẽ sinh ra là đã như vậy? Không có được thì phải giành lấy. Đã nắm quyền lực ngất trời trong tay, thì có cô gái nào mà ngươi không thể ngủ được? Ngài... Diệp Tử Phong kinh hãi đến cực điểm. Ông ta đang nói gì vậy? Tại sao gã nghe không hiểu? Lão Túc Vương bình tĩnh nhìn Diệp Tử Phong. Tính cách của ngươi không bằng một phần vạn tính cách của phụ hoàng ngươi. Từ khi còn nhỏ, ông ta đã biết cách nhẫn nhịn, ẩn mình sau lưng tiền thái tử, sau đó cho kẻ địch một đòn trí mạng vào lúc mấu chốt. Còn ngươi thì... Diệp Tử Phong trợn mắt há hốc mồm nhìn nam nhân trước mặt, cảm thấy cả người hoảng hốt. Lão Túc Vương cười chế nhạo. Trong thế gian phồn hoa, mỹ nhân có như ngọc cũng không đấu lại được nửa phần quyền lực. Nếu ta là ngươi, thì ta sẽ yên phận ở trong phủ của mình, tu thân dưỡng tính, tích lũy sức mạnh, nội ứng ngoại hợp với nương nương, chờ đánh trận cuối cùng. Diệp Tử Phong vô cùng kinh ngạc, mạnh bạo cắn vào môi mình, mùi máu tươi từ trong miệng tràn ra ngoài, giọng gã run run, dè dặt nói. Lão Thúc Vương, ngài... rốt cuộc ngài theo phe nào? Xưa nay ta luôn đứng sau lưng ngươi, Hiền Vương. Lão Thúc Vương mỉm cười, trong mắt lại toát ra ánh nhìn lạnh lẽo như sói. Tốc độ lan truyền nội dung thánh chỉ của hoàng đế luôn rất nhanh. Chỉ một ngày sau, thần dân của Đại Chu, từ hoàng thân quốc thích đến đứa trẻ 3 tuổi, ai nấy đều biết, ngôi vị thái tử đã thuộc về Thọ Vương. Phủ Thọ Vương ngựa xe như nước, người qua kẻ lại không ngừng. Mặc dù bây giờ Thọ Vương vẫn còn đang ở phía tây bắc xa xôi, nhưng những người đến tặng lễ vẫn không ngần ngại tới để bày tỏ tấm lòng. Thế vậy, trưởng sử quan của Phủ Thọ Vương sung sướng không thôi. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, ông ta đã chạy nhiều tới mức chân gầy hẳn đi. Nhưng bên ngoài vẫn có vô số người đang chờ được vào phủ tặng lễ. Một nơi khác cũng đang vô cùng náo nhiệt, đó chính là Doãn Gia. Doãn Gia là mẫu tộc của Thái tử. Chỉ trong một đêm, nước lên thì thuyền lên. Dù nước ở Doãn Gia vốn đã rất cao, nhưng bây giờ còn cao hơn nữa. Có câu nói, vua nào triều thần nấy, chẳng may Hiền Vương kế thừa ngôi vị, thì Doãn Gia sớm muộn gì cũng có ngày lụi bại. Nhưng bây giờ, mọi người chỉ có thể thán phục, thật đúng là cao quý không nói nên lời. Điều khiến người ta thấy lạ là, một chuyện vui như vậy, thế mà chẳng thấy mặt mũi lão tổ tông đâu. Chỉ có 3 vị lão gia và các vị phu nhân ra mặt chào hỏi, tiếp đãi, còn lão tổ tông vẫn cáo ốm không ló mặt ra. Điều này khiến người ta không khỏi thán phục một câu. Lão tổ tông quả là lão tổ tông, thật là bình tĩnh. Tiết Dây Kỳ đang dưỡng bệnh, nghe đám nha hoàn nói bên Doãn Gia vô cùng náo nhiệt, không khỏi cười xấu xa. Lão tổ tông đương nhiên là muốn cáo bệnh không ra mặt. Trong mấy vị vương gia hiện giờ, chỉ có tên kia là chưa có chính phi. Bây giờ ngôi vị thái tử đã định, biết bao quan lại quý tộc đều nhắm vào vị trí thái tử phi, muốn đi cửa sau của Doãn Gia. Lão tổ tông không ngốc, nếu người vội vã giống trống khua chiêng ăn mừng, khó đảm bảo rằng hoàng đế sẽ không nghĩ là người đang lôi kéo ngoại thích, có mưu đồ với đế vị. Huống hồ, chuyện thái tử phi, Doãn Gia cũng chẳng thể làm chủ được. Chi bằng người tránh mặt không gặp ai, cũng giữ được tiếng tốt trước mặt hoàng đế. Nghĩ đến đây, ý cười trên mặt Tiết Dây Kỳ dần biến mất. Người phụ nữ đứng phía sau nam nhân rất quan trọng, huống chi đó còn là thái tử. Từ xưa đến nay, vị trí thái tử phi chỉ dành cho người hiền đức, có tài. Người hiền đức thì lòng dạ phải rộng rãi bao dung. Người tài, chờ khi vào ở trung cung, sẽ nắm giữ phượng ấn. Quản lý hậu cung. Một cô gái có lòng dạ hẹp hòi, lại không có tài quản lý chuyện hậu cung như nàng, tuyệt đối sẽ không nằm trong sự lựa chọn của hoàng đế. Vì vậy, Vân Hy à Vân Hy, trước mặt ta và huynh chính là một con đường gập ghềnh. Từ trước tới giờ, ta chưa bao giờ muốn ngồi vào vị trí cao quý đó. Thâm cung cô quạnh, ngươi tranh ta đoạt, đa quan kiếm ảnh, sớm muộn gì cũng có một ngày khiến con người ta trở nên ác độc, đáng sợ. Tình cảm có sâu đậm đến mấy, cuối cùng cũng chỉ là bi kịch mà thôi. Điều ta muốn chỉ là sống nhàn nhã qua ngày, một đời một kiếp chỉ có 2 người ở bên nhau, chỉ thế thôi. Chỉ mong huynh đừng làm ta thất vọng. Tiểu thư, giọng nói của Tô Vĩnh cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiết Dây Kỳ. Dây Kỳ ra hiệu cho Vân Nương, cho Tô Vĩnh vào trong. Tô Vĩnh bước vào, đầu tiên ông bắt mạch cho tiểu thư, sau đó liền tỏ ra do dự không biết có nên nói hay không. Vĩnh bá, có chuyện gì vậy? Thấy tiểu thư hỏi, lúc này Tô Vĩnh mới lên tiếng. Thế tử Anh Quốc Công đang ở bên ngoài, nói là muốn gặp tiểu thư. Từ chối đi. Tiết Dây Kỳ bật thốt ra. Tô Vĩnh khó xử đáp. Đã đuổi mấy lần rồi, nhưng hắn vẫn không chịu đi. Chúng ta lại không thể đánh đuổi đi được. Đánh đuổi đi. Tiết Dây Kỳ quýnh lên, ho sặc sụa. Tiểu thư cần gì phải tức giận về loại người này? Vân Nương đau lòng không thôi, vội bước lên vuốt ngực cho nàng. Tô Vĩnh, ông cũng thật là... đánh đuổi hắn đi không phải là xong sao? Tự dưng lại chọc tiểu thư tức giận. Tô Vĩnh nghiến răng, bảo: Tiểu thư, đánh người ta ra ngoài cũng chỉ là trị được ngọn không trị được gốc. Lần sau hắn đến nữa, không lẽ lại đuổi đánh tiếp sao? Xích mích của tiểu thư và Hàn Thế Tử đã là từ kiếp trước. Tô Vĩnh cũng biết chút ít, thế nên mới nói như vậy. Tiết Dây Kỳ suy nghĩ một hồi, thấy Tô Vĩnh nói cũng có lý nên bảo: Vân Nương, trang điểm đơn giản cho ta. Tô Vĩnh vội nói: Tiểu thư cứ chuẩn bị đi, để ta ra gọi hắn vào. Uống xong hai chén trà, Hàn Cảnh Nam chắp tay sau lưng đứng giữa nhà chính, đi tới đi lui mấy bước rồi hỏi: Tiểu thư nhà ngươi bao giờ mới ra? Xuân Ninh dứt khoát đáp: Tiểu thư nhà ta đang bị thương, vốn đã không đứng dậy được, rửa mặt trang điểm cũng cần thời gian. Ngài kiên nhẫn một chút đi. Thấy một tên nha đầu mà dám chanh chua như vậy, Hàn Cảnh Nam tức giận tới mức trợn trắng mắt. Hai người đang nói chuyện, tấm rèm cửa đã được vén lên, hai nha hoàn một trái một phải đỡ Tiết Dây Kỳ chậm chậm bước ra. Hàn Cảnh Nam nhìn chằm chằm vào nàng. Cô gái trước mặt hắn ta không dùng bất cứ chiếc trâm cài nào, trên đầu vẫn quấn băng trắng, trên mái tóc đen dài buông xõa. Trong lớp băng trắng đó lại càng chói mắt hơn. Trong lúc Hàn Cảnh Nam mải mê suy nghĩ, Tiết Dây Kỳ đã chậm chậm ngồi xuống, hàng mi dài cụp xuống che đi ánh mắt lạnh lùng của nàng. Thế tử gia nhất định muốn gặp ta, không biết là có chuyện gì? Bây giờ Hàn Cảnh Nam hoàn toàn không nói ra được câu nào. Trong ấn tượng của hắn, trước giờ Tiết Dây Kỳ luôn có dáng vẻ lạnh lùng, tài giỏi. Hắn ta chưa từng trông thấy nàng yếu ớt thế này. Hắn ta ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt thoáng ẩn chứa sự đau đớn. Tiết Dây Kỳ không thèm để ý đến hắn. Nàng ôm trán, gắng gượng bảo: Giờ ta đang không khỏe, không thể ngồi lâu được. Thế tử có chuyện gì thì nói luôn đi, còn không thì mời đi mau cho. Có, ta có. Hàn Cảnh Nam vội nói: Ta đã điều tra các tin đồn bên ngoài rồi, đều là những lời nói vô căn cứ. Nàng không phải lo lắng, cứ dưỡng thương cho mau khỏi là được. Tiết Dây Kỳ lạnh lùng mỉm cười, cẩn thận quan sát người thanh niên trước mặt. Mắt đẹp, mũi cao, vẻ mặt lại có hơi tiều tụy. Đúng thật là hiếm thấy. Hiền Vương thất bại, khó mà bảo toàn được chính mình, phủ Anh Quốc Công cũng sẽ bị vạ lây. Đang trong giai đoạn khó khăn, thế mà hắn ta vẫn còn thảnh thơi đi điều tra mấy tin đồn bên ngoài. Thật không biết là hắn ta ngốc nghếch hay ngu xuẩn nữa. Đa tạ thế tử gia quan tâm. Lời nói vẫn lạnh lùng như trước, Hàn Cảnh Nam đã quá quen rồi nên cũng không để ý, nói: Ta đã mang ít dược liệu đến cho nàng, ta không có ý gì khác, chỉ mong nàng sớm ngày bình phục. Hàng lông mày thanh tú của Tiết Dây Kỳ khẽ trao lại: Xin thế tử gia cầm về cho, ta và thế tử không thân không thích, không công nên cũng không dám nhận. Ta... chỉ là ta lo lắng. Thế tử gia xin hãy nói năng thận trọng, tránh gây hiểu lầm. Đầu của ta không chịu được cú đập thứ hai nữa đâu. Còn nữa, ta và thế tử gia không phải người chung một đường. Sau này xin ngài đừng đến đây nữa. Người đâu? Tiễn khách. Đầu Tiết Dây Kỳ rất đau, nàng đã không sao chịu nổi. Lời đã nói đến mức này, nàng cũng hoàn toàn không muốn lãng phí thêm thời gian nữa. Dứt khoát hạ lệnh đuổi khách. Hàn Cảnh Nam đứng bật dậy, sắc mặt rất khó coi. Nàng ghét ta đến vậy sao? Đúng. Tiết Dây Kỳ cười lạnh. Vô cùng ghét. Hàn Cảnh Nam ngước mắt, nhìn thẳng vào nàng. Tại sao? Tiết Dây Kỳ hít sâu một hơi, chống tay vào mép bàn rồi chậm chậm đứng dậy. Thế tử gia không nên hỏi vấn đề kém thông minh như vậy, mà nên hỏi tại sao Hiền Vương lại thất bại, số phận của phủ Anh Quốc Công sẽ ra sao, danh xưng thế tử của ngài có giữ được nữa hay không? Nàng nói gì? Trong mắt Hàn Cảnh Nam lộ vẻ khủng hoảng. Gương mặt tái nhợt của Tiết Dây Kỳ toát ra một sự tàn nhẫn. Lúc trước ta đã nói rồi, ta sẽ trả thù thay cho biểu tỷ của ta. Bây giờ ta đang từng bước thực hiện điều đó. Nàng... Hàn Cảnh Nam như bị sét đánh, đến khi ngồi vào trong xe ngựa rồi, trong đầu hắn ta vẫn không quên được câu nói đó của Tiết Gia Kỳ. Thấy dáng vẻ suy sụp của Thế Tử Gia, Tiểu Trung không đành lòng, bèn khuyên nhủ. Thế Tử Gia, cô gái đó không phải là người tốt lành gì, vì sao ngài đừng nhớ đến nàng ta nữa? Hàn Cả Nam ngẩng đầu lên, buồn bã đáp. Ta biết, nhưng trong lòng ta vẫn nhớ nhung, không thể khống chế được. Tiểu Trung thở dài, không biết phải nói gì. Tiểu Trung, ta có một cảm giác. Gì à? Tiết Gia Kỳ chính là Tô Hi Tuyết. Tiểu Trung giật nảy mình. Thế Tử Gia, ban ngày ban mặt, ngài đừng ăn nói lung tung. Cô gái đó của Tô Gia đã chết bao nhiêu năm, xương cốt cũng đã hóa thành tro bụi, sao có thể sống lại được? Nàng ấy đã quay lại, quay về để báo thù. Bằng không nàng ấy sẽ không nói như vậy. Chắc chắn là vậy. Chắc chắn là như vậy rồi. Hàn Cả Nam lắc đầu, vẻ mặt ngây ngốc. Nói đến chỗ kích động, hắn ta túm lấy vạt áo trước của Tiểu Trung, dùng sức giật mạnh. Thế Tử Gia. Tiểu Trung bị dọa hết hồn. Không đúng. Nàng ấy đã chết từ lâu, sao có thể như vậy? Tại sao lại như vậy? Ánh mắt Hàn Cả Nam vô định, miệng không ngừng lẩm bẩm. Tiểu Trung chỉ thấy đau đớn, vội nhào tới bên chân Hàn Cả Nam, khóc nói. Thế Tử Gia, ngài tỉnh táo lại đi, ngài bị làm sao vậy? Hàn Cả Nam đẩy gã ra, lạnh lùng bảo. Đến Mạc Phủ, ta phải đi tìm tỷ phu, mau. Trong Mạc Phủ, nghe xong lời nói không đầu không đuôi của Hàn Cả Nam, trong mắt Mạc Vô Nhất lóe lên tia sáng. Nếu hắn ta là người hiểu rõ Tô Hi Tuyết nhất trên cõi đời này, vậy thì người thanh niên trước mặt hắn chính là người thứ hai. Ban đầu hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Hắn ta có tư cách gì dòm ngó cô gái của hắn? Có tư cách gì để gọi tên nàng? Hai tỷ đệ này đúng là ruột thịt. Đê tiện như nhau, thủ đoạn cũng độc ác như nhau. Sau này, khi lén lút điều tra xong, hắn mới phát hiện ra hắn ta và Hàn Yên Nhi không giống nhau. Ngoài việc giới thiệu hắn cho Hàn Yên Nhi ra, Hàn Cảnh Nam không hề làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với Tô Hi Tuyết, chỉ đơn thuần thích nàng bằng cách thức vụng về của mình. Con người đúng là một sinh vật kỳ diệu. Nếu Hi Tuyết còn sống, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho một kẻ như Hàn Cảnh Nam. Nhưng Hi Tuyết đã ra đi, có người cùng hắn đau thương, cùng hắn nhớ nhung, hắn đột nhiên cảm thấy như vậy cũng không tệ. Nói cho cùng cũng là một người đang đau lòng mà thôi. Nhưng lần này, hắn tuyệt đối không thể để hắn ta tiếp tục tơ tưởng nàng nữa. Đệ nói xong chưa? Hàn Cả Nam ngay ra. Tỷ phu. Nói xong rồi thì về đi. Tỷ phu, huynh nói vậy là có ý gì? Hàn Cả Nam, Tô Hi Tuyết đã chết rồi. Đệ tỉnh táo lại đi. Giọng điệu của Mạc Phu Nhất rất khó nghe. Tỷ phu, huynh không tin ta sao? Ta đương nhiên sẽ không tin đệ. Mạc Phu Nhất cười lạnh lùng bảo. Ta và tỷ tỷ của đệ đã thành thân. Hết lần này đến lần khác đệ luôn nhắc nàng ấy trước mặt ta là có ý gì? Tỷ phu, ta không có ý đó. Hàn Cả Nam, ta biết đệ thích Tiết Nữ Y, nhưng chuyện gì cũng phải có mức độ. Việc mà đệ cần làm bây giờ là nghĩ xem, làm sao bảo vệ được vinh hoa phú quý của phủ Anh Quốc Công, chứ không phải là dùng hết suy nghĩ của mình vào cô gái đó. Mạc Phu Nhất trầm giọng nói tiếp. Còn nữa, nàng ấy và đệ không chung đường. Nếu đệ còn chia dưa với nàng ấy nữa thì người bị vả lây sẽ là cả phủ Anh Quốc Công. Đệ đừng quên, Tiết Nữ Y là người đã đính hôn. Vị hôn phu của nàng ấy là Doãn Thất Gia. Tiểu Trung. Cô gia, có nô tài. Trở về nói chuyện này cho quốc công gia nhà các ngươi biết, để ông ấy lo mà trông chừng thế tử. Đừng để đến lúc gây ra họa rồi thì khó mà giải quyết. Tiểu Trung chần chừ, không biết nên vâng theo hay không. Hàn Cảnh Nam nghiến chặt răng, đột nhiên nản lòng bảo. Tiểu Trung, chúng ta đi. Hai chủ tớ hùng hổ bỏ đi, thư phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Mạc Phu Nhất vô cớ cảm thấy tức giận. Hắn đấm lên bàn trà hoa mai. Bàn trà lập tức gãy nát. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến. Ai? Tam gia, là nô tỳ. Giọng nói của Tố Uyển vang lên ở ngoài cửa. Vào đi. Mạc Phu Nhất che giấu mọi cảm xúc. Tố Uyển bước vào phòng, hành lễ rồi nói. Tam gia, nô tỳ sắp phải đi rồi nên qua đây để chào tạm biệt tam gia. Mạc Phu Nhất bất ngờ. Đi đâu? Tố Uyển vén tóc bên tai, đáp. Phu nhân đi rồi, nô tỳ ở lại trong phủ này cũng không có ý nghĩa gì. Quê nhà còn có huynh đệ tỉ muội, nô tỳ muốn về thăm bọn họ. Mạc Phu Nhất thấy trong lòng trống rỗng, ánh mắt thoáng qua nét đau buồn. Ngay cả Tố Uyển cũng sắp đi, trong phủ này đã không còn thứ để hắn lưu luyến nữa rồi. Tố Uyển tiến lên trước, nói nhỏ. Tam gia, nô tỳ có lời không biết có nên nói hay không? Người cứ nói đi. Thật ra, trước đây phu nhân từng nói với nô tỳ một câu. Phu nhân nói, người khổ nhất trên thế gian không phải là phu nhân, cũng không phải là Tô tiểu thư đã mất, mà là tam gia. Nỗi khổ của tam gia không thể nói ra, nhưng vẫn luôn tồn tại ở trong lòng. Phu nhân đi sớm một ngày thì tam gia sẽ được giải thoát sớm một ngày. Một câu nói khiến Mạc Phu Nhất chấn động, không nói nên lời. Thật ra phu nhân hiểu cả. Mấy năm nay, phu nhân ăn chay niệm Phật. Một là để thay tam gia xin tội trước mặt Phật tổ, hai là muốn trách mặt lão gia và mọi người. Người phu nhân hận thật sự là lão gia. Mẫu thân. Hai hàng nước mắt trào ra từ khóe mắt Mạc Phu Nhất, làm ướt cả khóe môi khô nứt của hắn. Tố Uyển nhìn khuôn mặt đau khổ của Mạc Phu Nhất, trong lòng cũng buồn bã không thôi. Nói cho cùng thì phu nhân và tam gia đều ngốc. Tam gia, nô tỳ xin cáo lui. Tố Uyển, đợi đã. Mạc Phu Nhất gọi nàng ấy lại. Hắn lau khô nước mắt. Sau đó quay người, lấy vài tấm ngân phiếu ra từ trong ngăn kéo. Những thứ này ngươi hãy cầm theo đi. Tố Uyển đẩy ra. Trước khi phu nhân qua đời đã lo liệu cho nô tỳ cả rồi. Nô tỳ không thể lấy thêm tiền của tam gia. Tam gia hãy bảo trọng. Mạc Phu Nhất nhìn Tố Uyển rồi cười buồn bã. Hắn vẫn cố nhét ngân phiếu vào tay nàng ấy. Đây là chút tâm ý của ta. Phủ này sắp sụp đổ rồi. Ta cũng không giữ ngươi lại làm gì. Cầm lấy bạc rồi sống cho tốt. Tố Uyển chấn động, khẽ gọi một tiếng. Tam gia. Mạc Phu Nhất chỉ mỉm cười, đặt tay lên vai nàng ấy rồi nhẹ nhàng nói. Đi, ta đích thân tiễn ngươi ra khỏi thành. Giây phút này, nước mắt trong mắt của Tố Uyển mới rơi xuống. Vừa qua tháng 10, thời tiết càng lúc càng lạnh hơn. Mùa đông năm nay đến sớm hơn năm ngoái nửa tháng. Tiết Dây Kỳ dưỡng thương thêm suốt cả một tháng. Cũng vì sự thúc giục của Lưu Triệu Ngọc, nàng mới đến Thái Y Viện xin ngừng nghỉ phép, trở về hầu hạ bên cạnh hoàng đế. Lại vào cung lần nữa, Tiết Dây Kỳ cảm giác rất rõ thái độ khác biệt của hoàng đế khi nhìn nàng. Đôi mắt chim ưng đó nhìn nàng, mang theo sự nghi ngờ và dò xét, khiến người khác vô thức run rẩy. Tiết Dây Kỳ không có thời gian để tìm hiểu ý nghĩa sâu xa đằng sau ánh mắt đó. Hai tháng không bắt mạch, sự suy thoái chức năng của các cơ quan trong cơ thể hoàng đế đã vượt xa dự đoán của nàng. Nàng đột nhiên hiểu ra được tại sao ngày nào Lưu Triệu Ngọc cũng giục nàng quay trở về. Chuyến đi đến Thái Sơn lần này thật sự đã tiêu tốn rất nhiều tinh lực của hoàng đế. Tiết Dây Kỳ cẩn thận kiểm tra đơn thuốc trong hai tháng trở lại đây, chưa phát hiện ra có điều gì không hợp lý. Lúc nãy nàng đã trao đổi với Lưu Triệu Ngọc, chỉ dùng thuốc thôi đã không thể nào đáp ứng nhu cầu, cần phải sử dụng thủ đoạn mạnh hơn. Lưu Triệu Ngọc đương nhiên hiểu rất rõ ý nghĩa trong hành động của Tiết Dây Kỳ. Mặc dù ngôi vị thái tử đã được quyết định, nhưng thái tử vẫn đang ở xa ngàn dặm. Lúc này hoàng đế không thể có mệnh hệ gì, nếu không sẽ là tai họa ngập đầu. Sau khi dùng thuốc 3 ngày, cơ thể của Cảnh Hiến Đế đã khỏe lên rất nhiều. Buổi tối đã ăn thêm được nửa bát cháo, khiến Lý Công Công mừng đến không biết làm thế nào cho phải. Kể từ đó, ánh mắt Cảnh Hiến Đế nhìn Tiết Dây Kỳ lại có thêm mấy phần khác biệt. Ngài ra lệnh cho Lý Công Công dọn dẹp hai căn phòng ở bên cạnh tẩm cung của mình, lệnh cho nàng và Lưu Triệu Ngọc vào ở đó, còn sắp xếp cung nữ, thái giám hầu hạ hai người. Như vậy là, cứ 10 ngày thì Tiết Dây Kỳ đã có 5 ngày ở trong cung. Chớp mắt lại một năm sắp qua, vào tiết Đông Chí, khắp kinh thành đã trở nên rơm rã, nhà nhà bắt đầu chuẩn bị đồ đón Tết. Vừa qua Đông Chí, thời tiết càng ngày càng lạnh khủng khiếp, kinh thành đã có trận tuyết đầu tiên, tuyết rơi lả tả, rơi một mạch hai ngày liền. Nhưng so với những trận bão tuyết ở Tây Bắc, thì trận tuyết này hoàn toàn không thể so sánh. Lúc này ở Tây Bắc, mặc dù là buổi chiều, nhưng khắp nơi đều là một màu trắng mịt mờ. Nhìn không thấy điểm cuối, tuyết đã rơi dày đến bắp chân. Gió đông bắc thổi vù vù như lưỡi dao cắt qua mặt, đau buốt. A Siêu bưng khay áo gấm, đai ngọc, tươi cười hớn hở bước vào trong doanh trướng. Áo bào màu tím, đai khảm ngọc, gấm là do đất thục cống lên. Mỗi sợi vải đều kẹp theo sợi chỉ vàng. Chỉ nhìn thôi cũng đã thấy phú quý đáng sợ. Đây là trang phục dành cho thái tử do người thuộc lễ bộ đưa tới, cũng là đồ do hoàng đế ban cho. A Siêu mặc áo quần cho gia một cách cẩn thận, lại lén lút đánh giá. Gia nhà mình đúng là anh tuấn bất phàm, vừa lộng lẫy vừa tao nhã, lấp lánh chói mắt. Người xưa luôn nói, người cần ăn mặc, Phật cần giác vàng. Đợi sau này gia đăng cơ lên ngôi, lúc mặc lông bào lên người, không biết sẽ còn chói mắt đến thế nào. Hồ gia, ngài xem gia mặc bộ đồ này đẹp không? Tạ Huyên cười nhạt, nhìn một lúc rồi nói lời thật lòng. Ta chưa từng thấy người nào phong độ tuấn tú thế này. A Siêu đắc ý nhớ mày, cứ như người đã khen là bản thân vậy. Tạ Huyên cười nói. Thái tử gia, rượu thịt đã chuẩn bị xong, các tướng sĩ đều đang đợi. Có phải chúng ta nên nhập tiệc rồi không? Diệp Tử Sở hơi nhẹ một tiếng, vỗ vai hắn ta rồi đáp. Lát nữa bị chút sai, ngươi uống thay bản thái tử. Tạ Huyên chắp tay hành lễ bảo. Thái tử gia hẳn là ngàn ly không ngã, vạn ly không sai. Vạn ly không sai, ngươi coi ta là yêu quái sao? Tạ Huyên cười ha ha. Diệp Tử Sở liếc nhìn hắn ta rồi nói. Tối nay không được sai đâu đấy, ta và ngươi còn phải trong đèn nói chuyện thâu đêm đó. Tạ Huyên sửng sốt, vội đáp. Ta đỡ rượu thay cho thái tử. Được. Diệp Tử Sở hét lớn một tiếng rồi vén màn bước ra. Đám đàn ông trong quân uống rượu bằng bát lớn, ăn thịt cắn miếng to, vô cùng hào sảng. Chỉ trong chốc lát, âm thanh náo nhiệt đã dần rộn lên. Diệp Tử Sở đứng thẳng dậy, cầm chén rượu lên, chúc rượu các tướng sĩ. Uống hết ba chén rồi, hắn bèn đi từ lều này qua lều khác, tiếp tục uống rượu. 20 vạn tướng sĩ, doanh trại nhiều vô cùng. Ở mỗi lều trại, Diệp Tử Sở đều uống cạn ba chén, không hơn không kém, rất công bằng. Uống rượu ca hát, đời người còn gì vui hơn. Các tướng sĩ nhìn tướng quân, thái tử mới được sắc phong, đế vương tương lai của bọn họ, kích động đến không thể kiềm chế được. Từng khuôn mặt trẻ trung mà đen nhẽm, gầy gò, nhưng lại như mặt trời mới mọc, phát ra ánh sáng chói lòa. Diệp Tử Sở uống một mạch cả trăm chén rượu, mồ hôi lạnh trên trán đã chảy ròng ròng. Hắn choáng váng đầu óc, chỉ thấy dạ dày cồn cào. Đột nhiên có một bàn tay ở phía sau đỡ lấy, không ngừng truyền nội lực vào người hắn. Trong lòng Diệp Tử Sở thấy cảm động, hắn từ từ dồn khí xuống đan điền, ép rượu ra từ đầu ngón tay. Lúc này, hắn đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Đây là cách ngươi đỡ rượu giúp ta sao? Diệp Tử Sở quay người khẽ hỏi. Quyền uy của thái tử gia, dưới một người trên vạn người. Thứ mà bọn họ nhìn thấy là con người này của thái tử. Thứ mà họ cầu mong cũng là chén rượu trong tay ngài. Vẻ mặt Tạ Huyên khá bình tĩnh. Diệp Tử Sở cười, nhưng không nói gì, ánh mắt đầy tán thưởng. Giờ hợi hai khắc, tuyết càng rơi càng lớn. Trút rượu xong lều trại cuối cùng, Diệp Tử Sở được người dìu ra ngoài. Dáng đi siêu siêu vẹo vẹo. Trở về lều của mình, hắn lập tức hất tay A Siêu ra, mặt mũi tỉnh táo bước đến trước giường, cởi áo khoác ra. Hồ Dũng, ngồi. Tạ Huyên thấy hắn như vậy mà vẫn chưa sai, không kìm được mà cảm thấy khâm phục. Lúc này hắn ta cũng cởi áo khoác ra, ngồi ngay ngắn đối diện với hắn. Nhận lấy ly trà nóng A Siêu đưa đến, rồi dâng lên cho thái tử. Diệp Tử Sở nhận lấy ly trà, ngửi thử rồi cười nói. Còn nhớ lúc ta mới vào quân doanh, lần đầu tiên uống trà ở đây, nhấp một ngụm là phun ra hết. Đáng chết da rồi. Chớp mắt đã đến kỳ hạn một năm, thời gian trôi qua nhanh thật. Diệp Tử Sở tự xưng gia, rõ ràng là có ý muốn thu hẹp khoảng cách của hai người lại. Tạ Huyên lại biết rõ đạo lý quân ra quân, thần ra thần, thế nên nhẹ giọng đáp. Lúc ta mới vào quân doanh, cũng thấy một ngày dài như một năm, lâu dần cũng quen. Diệp Tử Sở nheo đôi mắt phượng lại, quan sát hắn ta rồi bảo. Ngươi có biết hôm nay ta muốn nói gì với ngươi không? Tạ Huyên lắc đầu. Hồ Dũng không biết. Men rượu còn lưu lại trên người từ từ trào lên, nuốt chửng tư duy sáng suốt của Diệp Tử Sở. Hắn mở to hai mắt, không muốn che giấu thêm nữa. Ngươi tên gì? Vừa nghe thấy câu nói này, Tạ Huyên cảm thấy như bị sét đánh, mặt mày biến sắc. Thật ra, từ khi còn ở trên núi Vương Ngạn, ta đã biết thân phận của ngươi. Kỳ kỳ bài kế, giúp ngươi vào quân. Ta nghĩ với thân phận của ngươi, ở lại trong kinh thành đúng là không an toàn. Vì vậy mới tương kế tự kế. Ánh mắt Diệp Tử Sở liêm diêm, tựa như đã sai. Trấn Tây Quân là cái gốc của người nhà họ Tạ. Ngươi có thể đến, có lẽ cũng là số mệnh. Tạ Huyên thoáng ngẩn ra, chỉ thấy đầu đau như búa bổ. Nghĩ không thông, sao hắn có thể biết được thân phận của mình? Diệp Tử Sở khẽ mỉm cười bảo. Từ nhỏ, ta và Hồng Văn đã bái tam gia của Tạ gia làm thầy. Ngươi lớn hơn ta 2 tuổi. Xét về vai vế, ta nên gọi ngươi một tiếng sư huynh. Sắc mặt của Tạ Huyên tái nhợt, trong nụ cười ẩn chứa sự tự giễu và trào phúng. Xưng huynh đệ với hoài đế tương lai, đó là một việc rất nguy hiểm. Thái tử, mạc tướng không dám. Không có gì dám hay không dám. Ta không xem ngươi là người ngoài. Ngươi cũng không cần phải đề phòng ta. Giang sơn của Đại Chu ta nợ người của Tạ gia một món nợ máu. Món nợ này, sớm muộn gì ta cũng sẽ đòi lại thay cho Tạ gia. Việc này không liên quan đến Dây Kỳ, cũng không liên quan đến ngươi. Tạ Huyên ngẩng phát đầu lên, nhìn hắn chằm chằm. Không liên quan đến Dây Kỳ, không liên quan đến hắn ta. Nói như vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Khuynh Thành Tiểu Thần Y. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.